Nàng không phải là không có nghĩ tới nếu con về sau có bạn gái, mang nữ nhân khác về tới trong nhà, nàng nên như thế nào đối đãi. Nhưng là thật chính đã xảy ra nàng mới biết được, nàng là như thế không thể tiêu tan đấy. Tại sao phải như vậy? Nàng rõ ràng đã quyết định muốn thả thủ, cùng con Tiểu Phong trở lại lúc ban đầu đấy, chỉ là một đôi thông thường mẹ con, vì sao lòng của nàng sẽ như thế khó chịu? Còn có mấy ngày hôm trước, chính là hơi chút trải qua một chút kích thích. Nàng liền không nhịn được nhớ tới con, thậm chí còn ảo tưởng con cùng nàng. Lấy tay làm ra chuyện như vậy. Nghĩ vậy nàng liền không nhịn được kẹp lấy hai chân, hai má hiện lên hai mảnh đỏ ửng, hừ, nam nhân quả nhiên không một cái tốt. Phía trước nói xong nhiều yêu ta, thế này mới qua bao lâu, liền dẫn theo nữ nhân khác về nhà, Hạ Lưu Phong. Trần Thục Nhàn giận sẵn giọng. Bất quá nàng nhưng không có phát giác, làm một làm giáo dục chức nghiệp hiệu trưởng, trong người vì mẹ lập trường. Gặp được loại chuyện này, trước tiên không phải hẳn là đi tức giận vị thành niên con cùng nữ nhân phát sinh tính quan hệ, yêu sớm đẳng đẳng vấn đề, đúng là đang tức giận con dẫn theo nữ nhân khác hồi tới nhà làm tình. Trần Thục Nhàn không có phát hiện. Nàng như vậy càng giống như là xem gặp của mình thích nam nhân cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, tại cuồng ghen. Ách nha! Nha nha a! Tiếp tục thống ta! Tuyệt quá! Nhét tốt mãn! Ừ ách! Ia a, ách nha! Thật thoải mái! Địch ta! Dương vật to tuyệt quá! Nga nga nha! A nha! Ách a nha! Từ từ đến gần, từ trong phòng truyền tới tiếng rên rỉ lại càng phát rõ ràng, đương Trần Thục Nhàn đi tới cửa, dâm mỹ thanh âm của cơ hồ ức chế không được hét to lên, liền cả gian phòng cách âm đều giấu không lấn át được. Bỗng nhiên đến gần đã đến cửa, Trần Thục Nhàn đột ngột dừng bước, sắc mặt nhất thời không khỏi trở nên tái nhợt, bởi vì nàng phát hiện giọng của nữ nhân. Nhưng lại mang theo như vậy một tia quen thuộc. Nàng giống như ở nơi nào nghe qua, thương loãng soảng. Như thế, bỗng nhiên Trần Thục Nhàn văn kiện trong tay giáp rơi xuống thượng, chỉ một thoáng đem trong phòng ta và ôn A-di kinh động, thiếu chút nữa không đem ta dọa thành bệnh liệt dương, bất quá cũng khiến cho ta tại ôn A-di trong lồng nhỏ cứng rắn như sắt dương vật to nhuyễn đi một tí. Lần này hạ trái tim của ta đều phải nhảy ra ngoài. Bất quá lúc này đây ta hiển nhiên trấn định hơn, ta cúi đầu nhỏ giọng hỏi, ôn A-di, bây giờ nên làm gì? Ba ba ra xe đi không có khả năng như vậy mau trở lại. Nói vậy hẳn là mẹ. Hãy cùng lần trước giống nhau a, ta trốn trước, ngươi nghĩ biện pháp giấu giếm được đi tân, ta gật gật đầu, thật nhanh phản ứng kịp. Nhanh chóng theo ôn A-di thân thể bước ra đi ra, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào quần. Mà ôn A-di còn lại là lôi kéo váy chui vào của ta trong tủ quần áo, so sánh với lần trước ba ba trở về gặp được. Lúc này đây ta và ôn A-di đều có kinh nghiệm hơn, ạc, này có tính không là yêu đương vụng trộm lén ra kinh nghiệm đến đây. Ta mặc quần áo xong về sau, hơi chút sửa sang lại giường, toàn bộ quá trình không đến một phút, nhưng ta một chút cũng tự hào không đứng dậy, bởi vì ta kế tiếp muốn ứng đối mẹ cửa ải này, mới là ta khó khăn nhất. Ta đè ép áp cơ hồ muốn không thở nổi hô hấp. Thủ khoác lên cửa phòng trên tay cầm, mặt ngoài nhìn qua thực bình tĩnh. Chẳng qua, phù, cuồng loạn lòng của khiêu bán đứng ta. Chết thì chết a, ta không có do dự nháy mắt kéo cửa ra, vừa ra tới liền cùng vừa vặn không người nhặt lên văn kiện giáp mẹ ánh mắt đụng nhau. Một khắc kia tim đập của ta rất nhanh, thậm chí ta đều không đếm được trái tim của ta một giây nhảy bao nhiêu hạ, liên hô hấp đều cơ hồ hít thở không thông, không khí trở nên thập phần ngưng trọng. Ta không biết mẹ là ý tưởng gì. Kiên trì khiếm nhiên mở miệng trước. Mẹ! Ngươi không phải đi trường học sao? Tại sao trở lại, ta tận lực làm bộ như thực bình thường ngữ khí, chẳng qua nhẹ nhẹ run run chứng minh ta nội tâm bất an. Nhưng mà mẹ cũng là bản lấy cái mặt. Âm trầm nhanh hơn muốn chảy ra nước. Lạnh lùng nói, ngươi ở trong phòng làm gì chứ? Không. Không có gì a, ta chột dạ. Phải không? Ha ha! Ta xem ngươi là dẫn theo cái gì giả nữ nhân hồi tới làm cái gì cẩu thả chuyện tình a. Để cho nàng xuất hiện đi, ta đổ muốn nhìn là người nào không biết xấu hổ cái. Cái gì? Giả nữ nhân. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à, ta kềm chế chột dạ tiếp tục giãy dụa, chẳng qua trong lòng cũng là loạn thành nhất đoàn nha. Nguy rồi, quả nhiên là bị mụ mụ nghe thấy được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nói cái gì, ngươi nói ta đang nói cái gì? Cốt, thằng nào cho mày lá gan, ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi, một cái liền cả trung học đều không có người trên. Lại dám thừa dịp mẹ không ở, mang nữ nhân trở về làm loạn, ta xem ngươi là lâu lắm không có bị ta dạy dỗ, gia tại ngứa đúng không? Tránh ra! Nói xong mẹ đẩy ra ta, hướng vào phòng Lý, chuẩn bị muốn tìm tòi đến tột cùng. Đến lúc đó bắt Giang tại giường xem ta còn có lời gì đạo. Chính là liền cả mẹ chính nàng đều không có phát giác, nàng giờ phút này rốt cuộc là dùng lập trường gì đang tức giận, nàng hoàn toàn không có nhận thấy được nàng thích mới nói. Hoàn toàn không giống như là lấy một cái mẹ lập trường nên có giọng của, ngược lại càng giống như là thê tử va chạm trượng phu ở nhà yêu đương vụn trộm, tức giận đến mất lý trí bộ dạng. Nhìn thấy mẹ giận tức tối vọt vào trong phòng của ta. Của ta một lòng thiếu chút nữa không nói cổ họng, toàn thân buộc chặt đã đến một khối, liền cả hoa cúc đều nháy mắt thuyên nhanh. Cũng thế mẹ vọt tới phòng, không có thấy bất luận kẻ nào, không khỏi lăn ngay tại chỗ, miệng nỉ non, làm sao có thể không có đâu. Ngươi xem a, nào có cái gì nữ nhân, mẹ ngươi suy nghĩ nhiều a, ta đột nhiên linh quang chợt lóe. Mẹ ngươi đại khái bởi vì nghe thấy vừa rồi trong phòng ta truyền ra thanh âm a. Ân, Trần Thục Nhàn xoay đầu lại, nàng rõ ràng nghe được rất rõ ràng. Vừa mới con Tiểu Phong trong phòng của đúng là làm tình giao hoang thanh âm của, nhưng là không có thấy nhân, này không khỏi để cho nàng rất kỳ quái, căn phòng này lại lớn như vậy, liếc mắt một cái có thể quét xong. Bất quá nàng vẫn như cũ thực hoài nghi. Nghe được ta nói như vậy, nàng đổ muốn nghe xem ta là giải thích thế nào. Ta đi qua một bên, cầm lên bọc sách của ta, sau đó từ bên trong lấy ra một khối bản trạng gì đó, các ngươi đoán dược đúng vậy, đúng là từ mập mạp cho ta mượn iPad. Nhất thời mở ra bên trong kế tiếp AV tần số nhìn, ra vẻ trạng thái ngẹn ngùng đưa đến mẹ trước mặt, trên thực tế ta cũng vô cùng ngượng ngùng đấy. Nha, kỳ thật. Vừa mới là ta thừa dịp mẹ ngươi không ở gia, ở trong phòng vụng trộm xem phim heo á. Thứ 90 chương. Một cái trồng liền vụ người đều xem không hiểu khúc nhạc dạo, nha, kỳ thật. Vừa mới là ta thừa dịp mẹ ngươi không ở gia, ở trong phòng vụng trộm xem phim heo á. Tưởng từng ta lúc đầu sợ bị mụ mụ phát hiện ta trốn ở trong phòng nhìn lén AV. Trốn tránh giấu vùi lấp mai đấy, kinh hồn tán đảm không biết bao nhiêu thứ, hiện nay ta lại có thể biết chủ động lấy ra nữa cấp mẹ xem. Thế sự vô thường biến hóa quá nhanh, thật sự một chút cũng không giả. Chẳng qua so với làm cho mẹ phát hiện ta và ôn A-di gian tình. A-V đã là râu ria được rồi, thục khinh thục trọng người nào quan trọng hơn, tự nhiên muốn bỏ này kẻ nhẹ. Nhìn iPad trong màn hình hai cổ đang vào trần trụi thân thể, nhất là hảo chết không chết mở ra đấy, vẫn là về mẫu tử loạn luân phim. Bên trong nhất Mỹ thục phụ chính quyết khởi cái bờ mông bị con địch chuẩn bị, mặc dù ái ân địa phương đánh lên gạch men. Nhưng là trải qua chân thật loạn luân Trần Thục Nhàn như thế nào không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này của nàng mặt cười đỏ bừng một mảng lớn. Mang chút xấu hổ nhìn về phía ta, ngươi. Ngươi làm sao có thể xem loại này? Màu vàng. Không khỏe mạnh này nọ. Ngươi. Mau bôi bỏ, còn có này máy tính bảng từ đâu tới? Ta, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì hay giấu giếm rồi. Ta đó là đem sự thật nói cho mẹ, đây là nho phái cho ta mượn đấy, về phần ta tại sao phải xem này đó AV, chẳng lẽ mẹ ngươi không biết sao? Ta biết cái gì à? Chẳng lẽ ngươi xem này đó? Không khỏe mạnh này nọ? Hay là ta dạy ngươi nhìn hay sao? Mẹ hàng nổi lên sắc mặt, bong bong trừng mắt ta. Tự hồ ta hôm nay không cho nàng cái giải thích, nàng chắc là sẽ không bỏ qua bộ dáng. Mẹ ngươi chưa từng có yêu ta. Muốn cùng ta hồi phục đến bình thường mẹ con quan hệ, ta đều có thể nhận. Tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng là tâm ý của ta ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Mẹ ngươi cảm thấy ta thật có thể thả xuống được sao? Nếu mẹ chính là coi ta là làm con, ta đây liền làm con của ngươi, chỉ ở trong lòng yên lặng thích ngươi. Chỉ cần mẹ ngươi cảm thấy hạnh phúc ta như vậy đủ rồi, nhưng mà mẹ ngươi cũng không phải không biết ngươi là có bao nhiêu mê người. Mà mẹ ngươi theo ta sinh hoạt tại chung một mái nhà, thường xuyên xuất hiện ở trước mắt của ta. Ta cuối cùng là không tự chủ nhìn về phía mẹ bộ ngực của ngươi, mông, thậm chí ảo tưởng mẹ của ngươi trần truồng, cả ngày mặt quay về phía mình thích nhất nữ nhân, ta cũng không biết có bao nhiêu lần thiếu chút nữa khắc chế không nổi xúc động hướng ngươi nhào tới. Ta có thể nhịn được một lần, ta không dám cam đoan có thể nhịn được lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên ta cũng chỉ có thể dựa vào dùng AV đến sơ mổ, phát tiết rơi đối mẹ dục vọng của ngươi, như vậy ta mới có thể tiếp tục cùng mẹ bảo trì mẹ con quan hệ đi xuống. Bằng không, ta không có nói hết lời, nhưng mẹ minh bạch ta muốn nói ý tứ. Nghe xong ta mà nói, mẹ cũng không có xấu hổ, cũng không có thẹn quá thành giận, mà là thật sâu im lặng. Nàng nghĩ đến chỉ cần cùng con hồi phục đến bình thường mẹ con quan hệ. Con đối tình cảm của nàng liền sẽ từ từ hóa đạm, cũng là bỏ quên con chính trực huyết khí phương cương tuổi thọ, đối tính vừa sinh ra mông lung nhận tri, tại nếm được trái cấm về sau, nào có như vậy mà đơn giản tiêu tan đấy. Huống hồ không cần nói con, mà ngay cả nàng đều hơn 30 vài làm mẹ người hôn không cũng là như vậy sao? Nghĩ đến chỗ này, Trần Thục Nhàn liền không khỏi kẹp chặt hai chân, còn có con vừa mới nói được bộ ngực của nàng, mông. Nàng cư nhiên cũng có thể như thế dửng dưng, nàng khi nào thì bắt đầu cùng con đàm luận này đó tư nhân này nọ, đã có thể bảo trì trấn định. Nàng không biết, tâm tình của nàng bây giờ thực phức tạp, nói không rõ là cao hứng hay là đáng buồn giận. Nếu quả thật muốn nói, nàng cũng không muốn giấu giếm chính mình, nghe được con trai mình đạo đối tâm ý của mình một khắc kia, đáy lòng của nàng quả thật có chút không khỏi tiểu xác thực hạnh, cái loại cảm giác này rất ngọt ngào, ngọt đến nàng đều không cách nào hình dung. Nhưng là nàng cũng rơi vào tình cảnh lưỡng nan, tiếp tục như vậy nữa, liền cả nàng cũng không biết nàng có thể kiên trì tới khi nào. Có đôi khi nàng cũng hỏi qua chính mình, có phải hay không nàng rất làm, rõ ràng trong lòng nàng cũng có con bóng dáng. Con cũng yêu nàng, vì sao nàng thì không thể yên tâm trong kia đạo khảm, cùng con hoàn toàn cùng một chỗ đâu này. Cái ý nghĩ này nàng đã không phải là lần một lần hai xuất hiện ở trong đầu của nàng rồi, cũng thế vô luận cảm tình vẫn là lý trí. Nàng đều xác định lòng của nàng đã yêu con trai ruột của mình, nhưng là mỗi khi nàng sinh ra muốn cùng con hoàn toàn ở chung với nhau ý tưởng, luôn luôn một cổ lực lượng trở ngại lấy nàng, nàng cũng biết là nguyên nhân gì, nhưng là nàng cuối cùng là không quá chính mình kia quan. Đã đến nay, nàng cũng không biết nên như thế nào đi trách cứ con, là nên mắng hắn len lén xem này đó màu vàng phim sao? Có phải nên trách hắn đối với nàng người mẹ này có ý niệm khác trong đầu? Vừa mới đã đến bên miệng răng dậy nói nghẹn ngào ở ngực. Lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Trần Thục Nhàn nhìn thoáng qua con, ngươi. Ai? Không nên nhìn nhiều lắm này đó. Không khỏe mạnh này nọ, có nghe thấy không? Có thể có đôi khi nhìn một chút. Nhưng là không thể quá. Quá lượng biết không? Không thể ảnh hưởng học tập. Còn có. Đột nhiên mẹ trở nên nhăn nhó, nguyên bản kính đen hạ băng hàng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng đồng hồng, còn có. Không thể nhìn cái loại này. Này chủng loại kiểu. Thế nào chủng loại hình, ta thề ta thật không phải là đang đùa giỡn mẹ, mà là ta một cái theo bản năng hỏi, chẳng qua ta đang hỏi về sau ta biết ngay mẹ muốn nói ý tứ. Liền này chủng loại hình. Về mẹ con đấy. Ngươi không nên nhìn. Nhưng là ta chỉ có xem mẫu tử loạn luân mới có cảm giác, cái khác nhất chút ý tứ đều không có, hơn nữa ta cũng chỉ kế tiếp phương diện này, vậy ngươi đã đi xuống chở những thứ khác xem, bằng không liền không nên nhìn, nói xong mẹ ngượng ngùng xoay người đi nha. Ta thấy này dưới đáy lòng vụng trộm cười thầm, nếu như nói phía trước ta chỉ là theo bản năng hỏi, như vậy phía sau một câu chính là đang cố ý trêu chọc mụ mụ, nhìn đến mẹ thẹn thùng nhưng lại, ta liền càng phát muốn cười, đối với ôn A-di nói. Không khỏi mong đợi lên. Tại ta nghĩ đến cuộc phong ba này phải đi thời điểm, chạy tới cửa trước chỗ chuẩn bị mang giày mẹ bỗng nhiên dừng động tác lại, khiến cho ta thoáng tùng xuống tiểu tâm can nhất thời lại nói lên. Chẳng lẽ không có giấu giếm được đi không? Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, mẹ lại bỏ đi giày, theo ta đây vừa đi tới. Ta cả người khẩn trương đến cơ hồ ninh thành một đoàn, nhìn mẹ hướng tới ta đi tới. Sau đó theo bên cạnh ta gặp thoáng qua, sau đó đi vào gian phòng của nàng. Ta kia sắp co rút lại đồng tử, còn có ngực tăng lên phải hơn nổ tung tim đập, cũng không có nhất tại chứng minh ta giờ phút này trạng huống. Thật vất vả an ủi mình mẹ chính là rất này nọ tại phòng, đi vào lấy mà thôi thời điểm. Mẹ lại từ trong phòng đi ra, đi đến trước mặt của ta lúc, đột ngột dừng bước, lúc này phòng của ta môn là mở, mẹ trong lúc vô tình nhìn sang, bên trong không có gì khác thường, chính là không khí bên trong hương vị có chút lạ quái đấy. Bất quá bởi vì cửa sổ là mở ra, mùi có chút phiêu tán, nàng cũng nói không chính xác là dạng gì hương vị. Đó là không có bao nhiêu lưu ý, chẳng qua trên giường bị tử rơi ra ngoài một chút hợp với nút thắt dây lưng, như là đai an toàn các loại này nọ. Để cho nàng ở lâu thêm vài phần tâm. Bất quá nàng không âm thanh trương, như cũ bất động thanh sắc theo bên cạnh ta đi qua, cũng đối với ta nói, mẹ có việc về trước trường học, giữa trưa khả năng không trở lại, chính ngươi làm hâm lại tối hôm qua đồ ăn ăn đi. Nga, tốt, ta ngạc nhiên gật đầu. Ta ngốc lăng đứng ở cửa gian phòng, có một chút mộng nhiên. Đi ra tới cửa khép lại gia môn, Trần Thục Nhàn trù trừ một chút, cái kia. Nút thắt. Hẳn là nữ nhân bờ ra đúng vậy. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng là Trần Thục Nhàn nàng làm nữ nhân, đối với bờ ra cùng nội y cơ bản quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa rồi, nhất là nàng theo phát dục bắt đầu, bộ ngực của nàng liền vượt qua thường nhân. Cho nên nàng so với vậy nữ sinh còn phải sớm hơn mặc vào bờ ra. Làm bạn nàng hơn 20 năm, cơ hồ mỗi ngày đều dán tại thứ ở trên thân, nàng nhắm mắt lại đều có thể nhận ra được. Nhưng là con Tiểu Phong trong phòng của tại sao có thể có nữ nhân bờ ra, chẳng lẽ là trộm của nàng? Nhưng là nàng cũng không có phát hiện nội y có thiếu a. Hơn nữa của nàng mỗi một món nội y nàng đều thập phần hiểu biết, kia nhất kiện khoản tiền thức nàng lại chưa từng có gặp qua. Có phải hay không là kia tiểu trứng thối mình mua? Này cũng không phải là không thể được, có lẽ kia tiểu trứng thối chính là như vậy tỏ thái độ. Thích lấy áo lót của nữ nhân đến làm loại chuyện đó. Vừa nghĩ tới con cầm nữ nhân bờ ra bộ đến phía dưới đại gia hỏa lên, làm ác tha chuyện tình, nghĩ đến đây cái hình ảnh, Trần Thục Nhàn sẽ không cấm một trận xấu hổ sân. Nhưng về phương diện khác nàng lại có chút không khỏi khó chịu. Tiểu tử này trứng thối cư nhiên lấy khác bơ ra cũng không có lấy của nàng, chẳng lẽ nàng này làm mẹ liền thật không có mị lực sao? Nếu lúc này ta biết mẹ ở ngoài cửa ý tưởng, nhất định sẽ trước đậu đen rau muốn một câu, ta nếu là thật bắt ngươi đấy. Chỉ sợ lại là một chút cốt mắng chửi đi, hơn nữa còn là không mang theo tắc thở cái chủng loại kia. Bất quá mẹ nhưng thật ra nghĩ lầm rồi, ta khả không cần tự an ủi. Ta có ôm A-di như vậy một cái đại vư vật lão bà kim tình nhân vậy tồn tại. Ta còn cần tự cái gì an ủi à? Đều có thể đao thật súng thật địch, thích phiên thiên đều. Cũng thế Trần Thục Nhàn vừa bán ra bước chân của bỗng nhiên lại thu hồi lại, đột ngột xoay người nhìn về phía đóng chặt gia môn, nàng luôn có một loại cái gì đồ trọng yếu bị đoạt đi cảm giác. Hơn nữa theo con Tiểu Phong trong phòng của liếc lên liếc mắt một cái nữ nhân bơ ra, cứ việc nàng thực muốn thuyết phục chính mình. Đó là con Tiểu Phong mình mua, địa phương tốt mặt thỏa mãn hắn phát tiết dục vọng đấy, nhưng là không biết vì sao nàng luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hơn nữa nàng ngay từ đầu nghe được giọng của nữ nhân, có vẻ như cùng máy tính bản dặm không thái nhất dạng, nàng là không có xem qua này đó dâm uế gì đó, nhưng là này đó. Phim đại đa số đều là một cái đảo quốc truyện tới đấy. Chính là nàng thích mới nghe được đấy, không hề giống là Nhật ngữ, quên đi. Trước đi xử lý trường học sự tình, chuyện này về sau sẽ chậm chậm tìm tòi nghiên cứu a, nếu như bị ta biết, Hạ Lưu Phong xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Thục Nhàn ở trong lòng so đo một chút, hiện ở trường học chuyện tình có vẻ khẩn cấp, dù sao tiểu tử này trứng thối ngốc bổn đấy, nếu là thật làm qua cái gì sự, muốn truy tra đứng lên phi thường dễ dàng. Vì thế nàng liền đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Lại mại động cước bộ hướng tới Hàn Hiên đang lúc đi đến. Mà ở gia môn bên kia ta, đứng ở phòng đi ra thượng thật lâu không có thể hoàn hồn, này thay đổi rất nhanh được quá nhanh, cho dù là ta đã có quá phần đông tương tự kinh nghiệm. Cũng không thể nhất thời dễ dàng nhận. Có thể là đối phương là mẹ duyên cớ a, so sánh với những người khác, mẹ trong lòng ta dè chừng trình độ trọng yếu hơn được nhiều lắm. Ta không biết mẹ nếu là phát hiện ta và ôm A-di ở giữa gian tình hội có phản ứng gì. Chính là bởi vì không biết mới là càng thêm sợ hãi, cùng với đi đối mặt phát sinh sau tình trạng, còn không bằng phòng ngừa chuyện phát sinh. Ta về tới trong phòng, mà lúc này ôm A-di cũng nghe được thanh âm theo trong tủ quần áo đi ra. Thấy ta chưa tỉnh hồn bộ dáng, đã cho ta xảy ra chuyện gì, không khỏi lo lắng nói, làm sao vậy? Tiểu Phong, có phải là ngươi hay không mẹ phát hiện cái gì? Có phải có chuyện khác? Chưa, Không có gì, chính là trong lòng có chút bất an. Có loại dự cảm xấu, ta tọa lạc đến Ôn A Di bên người, tẫn nhiên Ôn A Di vú to khởi động ren ăn mồi sam, mặt trên đột xuất hai khỏa điểm nhỏ, hơn nữa hạ thân kéo bộ váy chưa có hoàn toàn buông ra, dâm thủy sấm lấy bắp đùi nội trắc chảy xuôi hình ảnh. Là người đàn ông nhìn nhất định sẽ huyết mạch phúng trương. Nhưng là ta giờ phút này đối mặt Ôn A Di như vậy phong tình, cũng là đã không có tâm tình. Nhưng mà Ôn A Di cũng không có không kiên nhẫn bộ dáng, ngược lại thực ôm nhu đắp bả vai của ta. Thân mật hôn vành tai của ta, hài tử ngốc, có cái gì tốt bất an, trời sập xuống có A Di cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Cảm ơn ngươi, Ôn A Di, ta vén lên Ôn A Di tay mềm tay nhỏ bé, đúng rồi, Ôn A Di. Ngươi nói mẹ có phải thật vậy hay không đối với ta không có cảm giác rồi, ta đem ta vụn trộm xem AV chuyện tình nói cho nàng biết, ta vốn cho là nàng hội rất tức giận đấy, cũng là gần có chút xấu hổ thôi, nhưng lại đối với ta mặc kệ rồi. Vù vù ha ha a, đột nhiên Ôn A Di cười ra tiếng, ngươi liền vì chuyện này tại rối rắm à. Thật là, nói ngươi bổn hoàng thực không có nói sai ngươi, vừa rồi tại trong tủ quần áo ít nhiều cũng có nghe được một ít ngươi cùng mẹ ngươi đối thoại. Mặc dù không có nghe được rất rõ ràng, bất quá trong đó mẹ ngươi phía trước phía sau giọng của biến hóa ta nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở nha. Ngươi không phát hiện mẹ ngươi ngay từ đầu là nổi giận đùng đùng sao? Trống được lớn tiếng như vậy ngay cả ta tại trong tủ quần áo giật nảy mình. Sau lại ngươi cùng mẹ ngươi nói ngươi là ở trong phòng vụng trộm xem màu vàng phim về sau, không phát hiện mẹ ngươi giọng của lập tức ấm xuống dưới sao? Về phần mặt sau không phải mẹ ngươi đối với ngươi mặc kệ rồi, mà là tương đối vu mẹ ngươi trong ảo tưởng cảnh tượng. Ngươi cho ra đáp án càng có thể khiến nàng nhận, hiểu không? Đứa ngốc, ngươi là đạo ngay từ đầu là vì mẹ ăn của ta giấm chua cho nên mới phải sinh lớn như vậy tức giận. Dịu dàng đình gật gật đầu, không cần đưa phủ quán khai thủ. Được đến Ôn A Di khẳng định đáp án, ta lập tức chuyển âm vì tình, vừa mới vẻ lo lắng chỉ một thoáng hết thảy không thấy, biến hóa thành thần sắc cao hứng. Nói như vậy trong lòng của mẹ đúng là có ta. Ta phía trước liền đã nói với ngươi. Mẹ ngươi trong lòng không phải là không có ngươi, mà là vì một ít gì dạng nguyên nhân, nàng không quá trong lòng mình kia quan, cho nên mới phải nhẫn tâm đẩy ra ngươi. Nếu ngươi có thể tìm tới trong lòng nàng tầng kia nguyên nhân, có lẽ có thể cởi bỏ mẹ ngươi lòng của kết. Cũng liền có thể cùng ngươi mẹ hoàn toàn ở cùng một chỗ. Ôn A Di lúc này tựa như cái tri tâm đại tỷ tỷ. Ôn nhu phủ động ta cái trán tóc mái sợi tóc, kỳ thật ngươi và mẹ ngươi cảm tình nhiều kiệt đa suyễn đều không phải là không là một chuyện tốt. Tuy rằng các ngươi hiện tại tạm thời hồi phục thành thông thường mẹ con quan hệ, nhưng chung có một ngày ngươi hội cởi bỏ sở có hiểu lầm một lần nữa ở chung với nhau. Nếu không thể đem tầng này khúc mắc cởi bỏ, mặc dù ngươi bây giờ cùng mẹ ngươi ở cùng một chỗ, có một ngày cũng là hội tách ra, tốt lắm, nói vậy ngươi cũng không có tâm tình gì tiếp tục làm a. Ngươi vậy cũng đói bụng, ta đi nấu cơm cho ngươi, mẹ ngươi không có thời gian, ta đến làm xong, đỡ phải ngươi ăn tối hôm qua bữa cơm đêm qua đồ ăn. Bữa cơm đêm qua đồ ăn ăn nhiều đối dạ dày cũng không tốt lắm, nói xong Ôn A Di liền đứng lên, đem bộ váy kéo xuống thúc tốt, về phần bờ ra thôi nàng cũng liền lười mặt, coi nàng đối tiểu tử này trứng thối rất hiểu rõ. Cứ việc bây giờ nhìn giống như nghỉ cổ rồi, nhưng ai biết khi nào thì lại muốn. Dù sao nàng toàn thân trên dưới còn có chỗ nào này tiểu oan gia không có xem qua hay sao? Thuận tiện nghi tiểu tử này trứng thối tốt lắm. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. A Di rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt có ăn. Ôn A Di mở cửa phòng đi ra ngoài, một bên miệng nỉ non, không biết trong tủ lạnh có đồ vật gì đó, không đúng sự thật chỉ có thể đi xuống phía dưới siêu thị mua một chút. Ta đối với Ôn A Di rời đi tiếu ảnh dửng dưng cười, không có đi cùng Ôn A Di khách sáo. Lão bà mình vì chính hắn một làm lão công nấu cơm không phải thực tầm thường chuyện tình sao? Hôm nay ta đã không nghĩ lại đi kiêng kỵ người nào luân đạo đức. Sợ hội thương tổn đến cùng từ mập mạp hữu tình rồi, ta chỉ có thể hảo hảo quý trọng cùng yêu ta sở yêu nữ nhân, này như vậy đủ rồi. Đồng thời ta cũng muốn càng thêm cố gắng, không thể lại làm cho các nàng cho ta che gió che mưa. Ta cũng muốn trưởng thành vì có thể cho các nàng dựa vào đại thụ mới được. Có lẽ, đây là trưởng thành, thậm chí thành thục a, ta âm thầm tự nhủ một câu. Lập tức cả cười cũng đi ra khỏi phòng, đi tới phòng bếp, nhìn đến Ôn A Di ở bên trong bận rộn thân ảnh. Ta đi đến Ôn A Di phía sau, vươn tay từ phía sau nhẹ nhàng vừa kéo. Ôn A Di, ngươi thật là thơm. Cũng là rước lấy Ôn A Di từng trận xem thường, ngươi tiểu quỷ này, A Di thân mình hương vị gì vậy, ngươi không phải đều nhanh nghe thấy hư thúi sao? Hoàng cùng A Di nói cái gì hương không thơm đấy, vừa nghe cũng biết là hoa ngôn xảo ngữ, ngươi đi lừa lừa tiểu cô nương còn có thể, A Di khả không để mình bị đẩy vòng vòng nga, tiểu cô nương cũng không có Ôn A Di đẹp như vậy gợi cảm, đáng giá ta đi lừa nga, huống hồ Ôn A Di ngươi thật sự muốn ta đi lừa tiểu cô nương sao? Nếu như là Ôn A Di ngươi tên là đấy, ta cũng vậy có thể nga. Quan gia, chỉ biết trêu chọc A Di, Ôn A Di liên trạc cười sân. Phản phất thế gian vạn vật đều làm cho này một cái nhăn mày cười khẽ mà thất sắc. Tuy rằng miệng đạo không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng là ánh mắt này dặm tức hỉ là như thế nào đều giấu không lấn át được. Xem ra bất kể là người nào tuổi tần nữ nhân, chỉ cần là bị chính mình yêu thích nam nhân khen, đều là nhất kiện giá trị phải cao hứng chuyện. Tốt lắm, trước buông ra A Di, như ngươi vậy A Di làm như thế nào đồ ăn, vì thế Ôn A Di theo trong lòng của ta tránh ra khỏi ra. Đi đến một bên tủ lạnh lấy ra nhất đám rau cải trắng, may mắn trong nhà tủ lạnh còn có tài liệu, bằng không phải đi xuống phía dưới siêu thị nhiều đi một chuyến rồi. Tùy tiện làm là đến nơi nha, ta cũng không phải muốn ăn cái gì đại tiệc. Liền bình thường giải quyết một bữa là tốt rồi, khó mà làm được, ngươi bây giờ là trưởng thân thể thời điểm, dinh dưỡng cũng không thể bỏ lại, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước ngồi một chút, A Di rất nhanh thì tốt rồi, cơm có thể ăn chút ăn không quan hệ. Khả là của ta mổ ta địa phương hiện tại nhưng thật ra rất đói bụng làm sao bây giờ, vừa nói, còn cố ý cọ đến Ôn A Di sau lưng, ta là cố ý không có kéo khố liên, tẫn nhiên hạ thân nhô ra, chỉ vào quần lót chống đỡ đến bên ngoài ra. Ma sát Ôn A Di màu mỡ cái mông to. Cảm thụ được cái mông của mình bị xâm phạm, kia cứng rắn xúc cảm nàng thì như thế nào không rõ ràng lắm của ta nhỏ mọn, lúc này hờn dỗi quay đầu trợn mắt nhìn ta một cái. Bất quá cũng không có ngăn cản hành động của ta. Ôn A Di phối hợp như vậy, ta tự nhiên sẽ không cô phụ của nàng hảo ý, vì thế liền rõ ràng ngồi xổm xuống hầu lấy kia kiều đỉnh cặp mông. Nhất hai bàn tay khoác lên Ôn A Di trên mông đít, cách bộ váy xoa nắng. Tẫn nhiên như vậy ta còn chưa đầy chừng. Một giây kế tiếp ta liền đem kia vướng bận bộ váy kéo đến Ôn A Di phần eo vị trí, lộ ra nhất bạch bạch bàng bàng rõ ràng đỉnh. Hơn nữa còn là hoàn toàn chân không bên trong, rắn chắc mông hình đường cong hoàng mỹ, chỉ là thấy khoảnh khắc ta liền không nhịn được đánh tiếp. Đầu ta cơ hồ đều phải xông vào Ôn A Di trong khe đít đi, cũng thế của ta bàn tay heo ăn mặn cũng không có nhàn rỗi, tại ta ngửi liếm kia đầy đặn thịt lục lúc, liền sớm rơi vào từ dưới trong suốt tất chân trên chân đẹp. Cực kỳ tốt thượng đẳng tất chân sợi mang tới xúc cảm, tuyệt đối không phải này tiệm uống tóc muội hoặc là bên đường gái đứng đường mặt tất chân có thể có vẻ đấy, quá mức người đơn thuần này xong đùi đẹp, thì không phải là này đi ra bán có thể tương đề tịnh luận. Uống không. Không cần. Tiểu Phong, không cần liếm, như vậy đều khiến ta cảm thấy thật tốt khó có thể vì tình, tuy rằng Ôn A Di đại mỹ mông tốt lắm, nhưng là ta chí không ở chỗ này, thích nhiên bị mụ mụ đột nhiên trở về cắt đứt yêu yêu. Thích phát tiết ra ngoài, nay mỗi lần bị kích thích so với mới vừa rồi còn nếu muốn. Cho dù Ôn A Di không nói, ta cũng tính muốn làm chính sự, được rồi, bất quá trải qua Ôn A Di như vậy nhắc tới, ta đổ là có chút tiểu ác thú. Có cái gì tốt thẹn thùng đấy, dù sao cũng chưa nhân thấy, hơn nữa ai bảo Ôn A Di của ngươi cái mông to đẹp như vậy, thật là làm ta muốn ngừng mà không được a, A Di đều đã có thể làm mẹ của ngươi tuổi, mông cái gì đều đã tùng thỉ. Thế nào còn có cái gì xinh đẹp? Ách, Ôn A Di, khiêm tốn quá độ chính là dối trá ha ha, ngươi này rõ ràng mông, nếu đạo không đẹp, ta còn thật nghĩ không ra kiếp sau đăng lúc còn có khác mông có thể hơn được Ôn A Di của ngươi. Nói đến đây ta bỗng nhiên ngừng lại, không biết vì sao đầu óc ta lý đột ngột hiện lên từng trên đường về nhà trong lúc vô tình nhặt lên mỹ thuộc phụ, nàng là ta đã thấy trong nữ nhân mông lớn nhất đẹp nhất đấy. Mặc dù là ta thường thấy mẹ cùng Ôn A Di hai đại mỹ phụ tuyệt hảo dáng người. Không thừa nhận cũng không được kia mỹ thuộc phụ mông bự so với mẹ cùng Ôn A Di muốn dụ nhiều người. Thật sự là không biết nếu như có thể cả đời bị kia cực đại mông bự đặt ở thân dưới, hội là dạng gì cảm thụ, có thể hay không như vậy hít thở không thông chết đi. Lại nói tiếp lúc trước ta chịu đựng không được cám dỗ, cường bạo mỹ thuộc phụ, sao nàng cư nhiên không có đi báo cảnh sát, tưởng khi đó ta nhưng là lo lắng Hải Hùng thật lâu, thậm chí thiếu chút nữa nghĩ đến mẹ vì ta bán đứng thân thể. Sự tình đi qua lâu như vậy, ta vẫn như cũ đang có vài lo lắng, sợ ngày nào đó sẽ có cảnh sát tới cửa đem ta bắt đi, bất quá kia Mỹ Thục Phụ, vô luận là dáng người bộ dạng khí chất không chút nào bại bởi mẹ cùng Ôn A Di. Càng sâu người, Mỹ Thục Phụ tại Thành Thục Đẩy Đà Thượng còn muốn càng hơn mẹ cùng Ôn A Di một bậc, kia hoàn toàn chính phong tình, ta đến nay đều còn nhớ rõ, vô số lần ta hồi tưởng lại, đồng thời khảo hỏi mình, nếu lại cho ta lựa chọn một lần ta còn hội sẽ không làm lựa chọn giống vậy. Cứ việc ta nội tâm vô số lần phủ nhận, nhưng là ta rất rõ ràng, vô luận lại đến bao nhiêu lần ta khả năng đều sẽ làm ra vậy lựa chọn. Tất nhiên tại nếu quả thật có cảnh sát tới cửa đem ta bắt đi, ta có thể hay không cảm thấy hối hận. Khả đáp án. Trong lòng ta nhưng lại một điểm hối ý đều không có, tương phản ta nội tâm thế nhưng. Bất quá bây giờ đạo này đó cũng không có gì dùng, dù sao cái kia Mỹ Thục Phụ chẳng qua là ta trong đời nhất cái ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm. Có lẽ đời này cũng sẽ không gặp lại nàng. Chỉ biết dỗ A Di vui vẻ, tốt lắm, muốn sáp cũng sắp sáp, lại bị ngươi nói tiếp, A Di tại trong miệng của ngươi đều được dối trá nữ nhân, ách a, cái gì nha, ta cũng không có dỗ Ôn A Di ngươi vui vẻ. Ta nói đều là sự thật a, Ôn A Di oanh cười cắt đứt của ta di động tư, phục hồi tinh thần lại nghe thấy Ôn A Di nói, ta nhất thời trả lời nói. Bất quá trong tay động tác cũng không ngừng chút nào chậm, ngón tay lập tức liền âm thầm vào Ôn A Di bắp đùi bụng. Cảm thụ được một khối ướt át vùng, thoáng chốc đâm đi vào. Khó trách Ôn A Di ngươi vội vã như vậy, hóa ra bên trong đều đã ẩm ướt thành như vậy, còn không phải ngươi tiểu tử này trứng thối làm hại, vừa mới làm được một nửa đột nhiên trên đường ngừng lại. Làm hại ta không trên không dưới, đều là ngươi này tiểu oan gia nha, Ôn A Di xuyên thấu qua đến từng trận tức giận màu trắng đồng quang, liên tục đối với ta trát vài hạ ánh mắt, thậm chí cũng không quá quan tâm tưởng để ý tới ta. Ta khắc khắc, cười, một khi đã như vậy, liền để cho ta tới bổ khuyết của ngươi hư không a. Lúc này ta liền kéo xuống quần lót, từ bên trong đem dương vật của ta cấp thả ra ngoài, ngay sau đó liền hướng tới kia tuyết trắng thịt non khe thịt trung đổi đi. Thẳng vào rãnh mông bụng, cùng Ôn A Di làm tình nhiều lần như vậy, đối với Ôn A Di thân thể cấu tạo ta nghĩ tất trên thế giới này không có người nào so với ta rõ ràng hơn được rồi. Ta thậm chí dám nói cho dù là từ mập mạp ba ba cũng chưa chắc có ta càng hiểu hơn Ôn A Di thân thể. Rất dễ dàng ta liền thọc tới Ôn A Di lồn nhỏ miệng, nháy mắt quy đầu phía cuối liền truyền đến thấm ướt xúc cảm, ta liền biết ta cũng không có sáp sai, chợt bên hông một cái cắm vào, chậm rãi nhập vào đến kia mật trong bầu. Nha! Nha! Ta và Ôn A Di cơ hồ đồng thời kêu thành tiếng, ta kia hùng hậu tiền vốn tạo ra nhanh ải thành thịt. Cùng tràn ngập trứ điệp thành thịt nhất thời đến đây cái thân mật nhất ma sát, nhất cổ chích nhiệt nhiệt lượng nháy mắt liền xâm lên dương vật của ta. Khiến cho ta cả người đều cảm thấy nhiệt hồ hồ. Mà Ôn A Di để cho tiện ta có thế rất tốt cắm đi vào, thân mình trình bán cung hai tay chống lò bếp, sắc mặt hiện ra một chút không khỏe biểu tình. Ta vừa mới cùng Ôn A Di làm được một nửa hoạt kê mà dừng. Tuy rằng Ôn A Di mặt ngoài ngoài miệng không nói, nhưng là thân thể cũng là thành thực biểu hiện ra ngoài, nàng là rất muốn được rồi, phía trước là vì gặp lòng ta cảnh có dao động, không tốt đề xuất. Kỳ thật lồng nhỏ của nàng sớm đã là ẩm ướt ngượng ngùng một mảnh. Sẽ chờ ta sủng hạnh, dùng dương vật to của ta thỏa mãn nàng. Thậm chí còn dương vật của ta cơ hồ là lập tức liền trượt vào đi, đều không cần như thế nào xuất lực, vừa mới đi vào số lớn dâm thủy liền xâm chiếm đi qua. Cùng âm đạo trứ điệp cùng nhau đem dương vật của ta gắt gao bao vây. Một khắc kia ta thoải mái nhắm mắt lại tình. Nga nga nha. Tiểu Phong. Nhẹ chút. Đừng như vậy đại lực. Nga a a nha. Nha ô ô ô nha. Thật là lớn dương vật. Dương vật to điệp được ta thật thoải mái. Nga nha nha. Nha ân a. Lão công. Dương vật to lão công. Nha a nha nha. Nha nha. Nha nha. Lồng nhỏ của ta. Bị điệp được thật thoải mái a. A a nha. Ta trong nháy mắt ngừng một chút. Cũng không phải ta muốn bắn, mà là ta dừng lại đem Ôn A Di lật quay lại đối mặt với ta. Ta sắc sắc cười, đem Ôn A Di nhất cái bắp đùi cấp ôm, tiếp tục đem dương vật cắm vào Ôn A Di trong dâm bi. Ôn A Di, ngươi tên là được lớn tiếng như vậy. Nếu như bị cách vách hàng xóm nghe được không tốt lắm đâu, nha nha nha. Cái gì hàng xóm? Của ngươi hàng xóm không phải chúng ta gia sao? Thế nào còn có cái gì hàng xóm? Vù vù thấm thoát. Cho dù có các nàng nghe được thì thế nào? Các nàng khó chịu cũng có thể làm a. Các nàng làm tình khả tìm không thấy giống Ôn A Di đại mỹ nhân như vậy nha, hơn nữa dáng người gạch thẳng đánh dấu đấy, sợ là các nàng nằm mơ đều mộng không đến ta đang cùng ta bằng hữu tốt nhất mẹ đang làm yêu. Mà này cái vú, mặc dù các nàng mười bối tử đều không có này có phúc a, hưng trí rất nhiều, Ôn A Di dựa lưng vào lò bếp, khiến cho ta không cần tiêu phí quá lớn khí lực đi nâng, phân ra một bàn tay rơi xuống Ôn A Di bên phải trên bộ ngực lớn. Cách trên ăn mồi sam, tận tình xoa bóp. Mềm mại tay của cảm sử ta lâm vào cứng lại, thiếu chút nữa vừa muốn đem Ôn A Di áp trên mặt đất, có thể hảo hảo mà đùa bỡn đây đối với vú to, một bên địch lồn nhỏ của nàng. Cứ như vậy, ta cũng không biết đút vào bao nhiêu trăm xuống, ta tựa như cái không bao giờ ngừng nghỉ máy đóng cọc, liều mạng trong triều mặt thống, làm được cuối cùng Ôn A Di rõ ràng đều ngồi vào lò bếp lên, thừa nhận ta mang đi mãnh liệt thế công. Đến cuối cùng thời điểm, ta và Ôn A Di hai người cũng không dám thở mạnh, tựa hồ nín một hơi cứ như vậy tới đỉnh phong. Nga nga nha. Ta không được. Thư sướng. Lại thư sướng. Nha nha nha. A rống. Theo của ta nhất tiếng gầm nhẹ. Cả người đặt ở Ôn A Di trên người, ông chặt lấy Ôn A Di kia chỉ có thể trong suốt nắm chặt eo nhỏ, tại rốt cuộc đính đoan một sát na kia, ta rốt cuộc bạo phát. Không biết bao nhiêu tinh hoa nùng tương theo ta tinh nang cuồn cuộn không dứt chuyển vận đến Ôn A Di trong tử cung. Nóng bỏng nóng xí đánh thẳng vào Ôn A Di cổ tử cung, thậm chí chảy tràn mà vào cho đến noãng sào. Nha nha. Nóng quá. Nóng quá. Tử cung cũng bị nóng hỏng rồi. Cái này. Ta nhất định sẽ mang thai đấy. Ta muốn có bầu tiểu phong hài tử. Có bầu. Con bạn tốt đấy. Loạn luân nghiệt chủng rồi. Thật thoải mái a. Thật lâu. Ta dần dần theo xuất tinh trong hư thoát hoàn hồn, theo Ôn A Di lồn nhỏ lôi ra ta vừa bắn hoàng tinh hơi lộ ra mềm nhũng côn thịt, đừng tưởng rằng lực chiến đấu của ta mạnh mẽ liền thật sự có thể bắn hoàng tinh còn có thể bảo trì mất thăng bằng đấy. Trong tiểu thuyết viết đều cũng có khuyết đại thành phần ở bên trong, mặc kệ người này thật lợi hại, sức chiến đấu rất mạnh. Vừa bắn hoàng tinh nhất định sẽ có một thời gian hư không cùng co rút đấy, mặc dù lại đã bị kích thích vẫn có thể cứng rắn. Vậy cũng là chuyện kế tiếp, vừa bắn hoàng tinh nam nhân vô luận gặp được lớn hơn nửa cám dỗ, cũng hội mệt mỏi một thời gian tâm không có cảm giác gì đấy. Tất nhiên ta đã tính rất tốt rồi, bắn hoàng tinh sau còn có thể bảo trì bình thường cương độ cứng. Mặc dù không có hoàn toàn cương như vậy trướng đại, nhưng là lớn hơn nửa làm một cuộc vẫn là có thể đấy. Ta nhìn bị ta xong rồi lật mềm liệt tại táo trên đài Ôn A Di, không khỏi dấy lên một trận chỉ thuộc về nam nhân mới hội hiểu tự hào cảm giác. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến nha. Nhìn thấy Ôn A Di âm đạo, bàn nếu mở đinh ốc đập nước chốt mở dường như, đại lượng chảy xuôi mà ra dâm thủy, kèm theo của ta màu trắng huyết thanh đang dạt dào chảy ra. Hình ảnh có bao nhiêu dâm quế còn có nhiều dâm quế, xem ta đều muốn lại cắm đi vào thích vừa lật rồi. Hắc hắc, Ôn A Di thoải mái a, ta tiến tới Ôn A Di khuôn mặt, xấu xa cười nói. Mà Ôn A Di lúc này cũng miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực. Thấy ta một bộ tiện tiện tươi cười, tức giận quay mặt qua chỗ khác, đối với ta đảo cặp mắt trắng giả, trù trừ theo lò bếp cao thấp ra, cái này có thể cấp A Di nấu cơm a, đương nhiên có thể, nếu có thể. Hay không trước tiên đem A Di buông ra đâu này. Trải qua Ôn A Di như vậy nhắc tới. Hóa ra tay của ta vẫn đang ôm Ôn A Di eo nhỏ không buông ra, vẫn đưa tại Ôn A Di phía sau. Bị Ôn A Di vừa nói như vậy. Ta mới hậm hực buông tay ra, tại táo phía dưới đài trong ngăn kéo lấy ra khăn tay đưa cho Ôn A Di. Ta tới giúp ngươi a, gặp Ôn A Di rút ra mấy cái khăn giấy hướng dưới thân trà lau, ta liền đưa ra chủ động hỗ trợ. Ôn A Di cũng không có cự tuyệt, ngược lại hào phóng một lần nữa ngồi vào lò bếp lên. Mở ra hai chân ở trước mặt ta lộ ra nữ nhân tối tư ẩn âm chỗ. Cũng thế có thể là bởi vì vừa mới cao thấp lũi giật mình. làm cho dâm thủy cùng tinh dịch đã chảy đến đùi, hai cái bắp đùi trắng như tuyết nội trắc đều đại dương mênh mông một mảnh, trong suốt sợi thủy tinh miệt cũng bị thấm ướt rồi. Đúng rồi, ôm A-di, kỳ thật ta theo vừa mới cũng rất muốn hỏi ngươi. Nếu vừa mới mẹ thật sự quyết định đi vào phòng của ta điều tra, mở ra tủ quần áo phát hiện ngươi ở bên trong, ngươi sẽ làm sao? Ta một bên cẩn thận dùng khăn giấy dọc theo ôm A-di đùi hướng lên trên lau màu trắng tinh, trùng, chẳng qua dâm thủy là lau không xong được rồi, chỉ có thể đợi thủy tí chậm rãi làm, nhưng mà lúc này ta chợt nhớ tới một vấn đề. Nghe được ta đột ngột hỏi như vậy lên, ôm A-di trên mặt lâm vào sửng sốt, nàng đổ không phải là không có nghĩ tới nếu là bị tiểu tình lang mẹ phát hiện các nàng quan hệ giữa. Phải như thế nào tự xử? Nhưng tại dưới tình huống đó gặp lại là một chuyện khác. Huống hồ nàng và nàng tiểu tình lang mẹ cũng không là người xa lạ, đều là từng đánh nhau đối mặt đấy, cứ việc không có rất quen thuộc lạc, nhưng cũng là gặp mặt ít nhất đều đã ý chào một cái. Vừa nghĩ tới nàng một cái cùng nhân gia mẹ cùng tuổi nữ nhân, cư nhiên cùng con trai của người ta muốn làm lại với nhau, còn bị bắt gặp gian tình, nhớ tới mới vừa hình ảnh, nếu là tiểu tình lang mẹ thật sự tiến vào điều tra. Thật sự đem tủ quần áo mở ra, nàng hoàng thật không biết nên như thế nào tự xử, nghĩ vậy dịu dàng đình cũng một trận xấu hổ, thầm nghĩ hoàn hảo không có phát sinh loại chuyện đó. Còn có thể làm sao? Cùng với ngươi loại chuyện này sớm hay muộn đều sẽ phát sinh đấy. Chính là nhìn thời gian sớm muộn gì mà thôi, có lẽ tại loại này trường hợp cùng mẹ ngươi bính kiến là sẽ rất xấu hổ đúng vậy. Nhưng nếu quả thật cũng bị mẹ ngươi phát hiện, kia cũng không có cách nào. Đành phải cùng mẹ ngươi thẳng thắn thành khẩn bố đưa ra giải quyết chung. Lúc này ôn A-di dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Mặc dù có thời điểm ta thử nghĩ quá nếu ngươi này tiểu oan gia chỉ có ta một nữ nhân thật tốt, nhưng đại bộ phận kỳ thật ta đều rất may mắn, vì sao nói như vậy? Ngươi nghĩ nha, A-di cũng có thể làm tuổi của ngươi cùng một cái cùng con trai mình không sai biệt lắm lớn nhân cùng một chỗ, đổi lại là ai cũng hội phản đối, đặc biệt nhà trai cha mẹ của. Đổi vị tự hỏi, nếu tiểu phái cũng tìm một theo ta giống nhau không sai biệt lắm lão bà ở chung với nhau nói. Ta cũng đồng dạng chịu không nổi. Nhưng mà ngươi lại bất đồng, ngươi tiểu tử này trứng thối, thậm chí ngay cả mẹ của mình đều điếm ô, cứ như vậy, ngươi cảm thấy ngươi mẹ lập trường còn có thể đứng ở đầu trận tuyến sao? Ách! Ra vẻ! Ông A-di nói được. Ta nhưng lại không có thể phản bác. Thứ 91 chương. Bại lộ từ ôn A-di mua gian phòng bên cạnh về sau, ta phát giác ôn A-di quá tới bên này số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí còn liền cả xa hoa đại biệt thự đều rất ít đi trở về. Ta hỏi qua ôn A-di như vậy không thành vấn đề sao? Ôn A-di trả lời ta nói, nàng trước kia bởi vì công tác còn có tự thân tính nghiện nguyên nhân, cũng là thường thường chưa có về nhà, Lan Di cùng tiểu phái đều đã thành thói quen nàng như vậy. Cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghe ôn A-di nói như vậy, ta cũng yên lòng. Có ôn A-di tại cách vách, cuộc sống của ta có thể nói là đa tư đa thải ta, còn dư lại cuối cùng hơn 10 ngày trong lúc nghỉ hè, ta cơ hồ mỗi ngày nhất có thời gian. Phải đi tìm ôn A-di, có đôi khi mẹ không ở, ôn A-di cũng hội tới tìm ta. Loại này cổng mẹ, cùng ôn A-di làm loạn ngày, quả thực làm cho ta thích đến không thể tự kềm chế. Liền cả lúc trước ta lập thành học tập mục tiêu cũng đô thống thống quên mất. Thẳng đến trước khi vào học tịch, ta mới hồn nhiên kinh giác, bất quá kia lúc sau đã chậm. Không thể không cảm thán, ôn A-di cám dỗ thật sự rất liêu lòng người. Giờ phút này ta, đang ngồi ở mới phòng học mới trong lớp, trung học. Lại là một lần nhân sinh đường ngăn cách, cùng sơ trung chung sống 3 năm đồng học, giờ phút này đã đổi mới rồi gương mặt. Tuy nói ta đã thành tích duyên cớ, phân phối đã đến một cái tương đối khá lớp, cũng thế ta nhìn những khuôn mặt mới này. Lại có không hợp nhau cảm giác. Thật giống như khó có thể dung nhập trong bọn họ, từng sơ trung cười vui ngày phản phất còn tại ngày hôm qua. Làm ta ngạc nhiên là, ta nhưng lại nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, cùng ta mà nói thậm chí có thể nói lại quen thuộc lại không biết làm như thế nào đối mặt nhân. Lão chủ chứa cư nhiên cũng cùng lên cấp 3 đến đây. Nàng không phải sơ trung lão sư sao? Như thế nào đều đến trung học bộ đến đây, tuy nói không hề làm chủ nhiệm lớp, nhưng là lại trở thành của ta khoa nhâm lão sư, này. Này về sau ta muốn như thế nào đối mặt nàng? Tại chủ nhiệm lớp nói xong khai giảng công việc về sau, Chỉ thấy lão chủ chứa ôm mấy quyển giáo án đi lên bục giảng, ta nhất thời hai mắt trừng lớn, không thể nào, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, liền cả khai giảng thứ nhất lớp đều là lão chủ chứa thượng đấy. Ta thích mới nhìn một chút lớp 10 thời khóa biểu, ngữ văn khóa tổng số học môn tiếng Anh giống nhau, cơ hồ chiếm toàn bộ thời khóa biểu một nửa còn nhiều hơn, cơ hồ mỗi ngày ít nhất hai mảnh khóa, đây là ông trời muốn chỉnh của ta tiết tấu sao? Không biết có phải hay không là bởi vì mang thai nguyên nhân, lão chủ chứa thay đổi trước kia chanh chua bản khắc phong cách, ăn mặc có vẻ hưu nhàn, chỉnh thể mặc nhất kiện màu đen rộng thùng thình nắng tay trưởng khoảng váy liền áo, sau đó bên ngoài khoác nhất kiện sa mỏng kiên y. Trước ngực hở ra cao ngất, tại rộng thùng thình váy liền áo hạ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá cũng cố lấy hai khối sưng tấy bánh bao lớn. Hơi hơi đã hở ra bụng, mấy có lẽ đã có thể sử dụng mắt thường nhìn ra được bụng phồng khởi độ cong. Về phần lão chủ chứa mặt ngoài, vẫn như cũ là cùng mẹ vậy kính đen, đem mỹ lệ dung mạo che giấu tại kính mắt dưới, cả người bản lấy cái mặt đạp cước bộ đi lên bục giảng, làm cho người ta một loại khí thế bức nhân nghiêm nghị. Khiến cho nàng mới vừa vào phòng học, nháy mắt toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại. Nếu không phải chính mắt thấy được lão chủ chứa ở trên giường như cử chỉ lẳng lơ, sợ là ngay cả ta đều bị kinh tủng đã đến. Vừa nghĩ tới lão chủ chứa ở trên giường biểu hiện. Cùng trước mắt ta nhìn thấy chanh chua khí chất, ta liền không khỏi hồn nhiên lên cao một loại khác loại kích thích, nhớ tới đem lão chủ chứa đè xuống giường điệp được ngao ngao gọi bậy, cùng lão chủ chứa cùng từ mập mạp yêu đương vụng trộm hình ảnh. Ta nhất thời một trận hước cười, trong lòng thầm nghĩ, ngạo tức cái gì a, ở trên giường còn không phải nhất dâm phụ. Bất quá như vậy tương phản như cũ sử ta cảm giác thực kích thích. Không biết có phải hay không là nhận thấy được ta đang nhìn nàng. Lão chủ chứa cũng đồng dạng đầu một ánh mắt lại đây, nàng nhìn thấy của ta khoảnh khắc kinh ngạc một chút, có lẽ nàng cũng không nghĩ tới sẽ là giáo đã đến ta, dù sao nàng bây giờ không phải là chủ nhiệm lớp, làm một khoa nhâm lão sư. Tự nhiên không lại nhanh như vậy hiểu biết trong ban đệ tử. Đương nàng nhìn thấy khóe miệng ta nâng lên cười hước, giống nhau xem thấu ý nghĩ của ta, nhất thời sắc mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng con mắt của ta. Các học sinh các ngươi khỏe, ta là các ngươi này nhất học kỳ ngữ văn khoa nhâm lão sư, Trần Ngọc Trân, các ngươi bảo ta Trần lão sư là đến nơi, đồng tử hơi chút co rút lại một chút, lão chủ chứa liền khôi phục bình thường, mặt hướng toàn bộ lớp giới thiệu chính mình. Uy, lão sư này thoạt nhìn thực hung, sẽ không thực đáng sợ a. Ngươi là trường học khác thi vào không biết, chỉ cần là tại thị lớp 10 sơ trung thăng đi lên đều biết, nữ nhân này chính là trứ danh lão chủ chứa. Vừa già tính tình vừa thối. Động một chút là phát giận, nếu học kỳ này ngữ văn là nàng giáo, sợ là có chúng ta tốt chịu được, đúng rồi, mỗi ngày đều bản lấy cái mặt như là ai kiếm nàng 180 vạn nhất dạng, sợ là sinh hoạt tình dục trường kỳ không chiếm được thỏa mãn. Kinh nguyệt không đều a, chúng ta đây này học kỳ ngữ văn khóa không phải. Chỉ có thể nhìn làm. Lão chủ chứa vừa mới mở miệng giới thiệu xong chính mình, phía dưới liền loạn dỗ thành hỗn loạn. Ngươi một lời ta một câu thảo luận lên. Nhất thời, phanh, một tiếng kinh vang, toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại. Chỉ thấy lão chủ chứa một quyển sách đập phải trên bục giảng, ồn ào gì thế, nếu không nghĩ đi học liền cút ra ngoài, đừng ảnh hưởng những bạn học khác, ngươi, còn ngươi nữa. Hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, lão chủ chứa dùng ngón tay chỉ lời mới vừa nói vài cái đồng học, không nói hai lời trực tiếp đuổi ra khỏi phòng học. Ta gặp được một màn này, âm thầm cười trộm, thật sự là muốn chết. Lại dám tại lão chủ chứa trong lớp nói chuyện, vẫn là giảng của nàng nói bậy, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Lão chủ chứa người này tức nhất địa phương, nàng giống như có công năng đặc dị giống nhau, nếu ở dưới mặt nói chuyện, vô luận ngươi nói được nhiều nhỏ giọng. Nàng đều có thể nghe thấy, cho nên tại tiết học của nàng quan tòa, tốt nhất không cần muốn chết. Bất quá nha, vài cái cảm tử đội khẳng khái hy sinh, cũng không phải là không có giá trị nha, ít nhất làm cho lão chủ chứa khai giảng ngày đầu tiên liền lập được vô tận uy nghiêm. Không gặp vài cái tên bị đuổi ra ngoài về sau, tất cả đau đầu cũng không dám mở lời rồi, chỉnh nhất lớp cũng không biết có bao nhiêu im lặng, đồng học cũng không biết có bao nhiêu còn thật sự, cho dù không nghiêm túc cũng phải làm bộ còn thật sự. Về phần ta nha, thật không có thực câu thúc, bởi vì không có người nào so với ta rõ ràng hơn lão chủ chứa. Nha có, từ mập mạp hẳn là so với ta rõ ràng một điểm, dù sao ta mới lên lão chủ chứa một lần, mà từ mập mạp thường thường hiểu được thao. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì ta cùng lão chủ chứa từng có một lần nghiệt duyên nguyên nhân, ta phát hiện lão chủ chứa chỉnh nhất lớp cũng không dám nhìn ta liếc mắt một cái, mặc dù ta lơ đãng đảo qua, ánh mắt cũng có vẻ lòe lòe tránh một chút đấy. Thấy vậy ta liền âm thầm bật cười, xem ra này học kỳ hiểu được thú vị. Dĩ nhiên, ta đối lão chủ chứa kỳ thật không nhiều lắm vướng bận, thật muốn nói chẳng qua là khi sơ nhất thời xúc động. Hiện tại ta đối lão chủ chứa, không biết nên như thế nào hình dung. Cùng lúc nàng là từ mập mạp nữ nhân, lại hỏng rồi từ mập mạp đứa nhỏ, ta cũng là cùng nàng lên giường. Cùng ôm A-di bất đồng, ôm A-di nhiều lắm là từ mập mạp mẹ, tuy nói có chút vi phạm luân lý, ít nhất cũng không có xem như trực tiếp thực xin lỗi từ mập mạp. Nhưng lão chủ chứa lại bất đồng, nàng thiết thiết thật thật cùng từ mập mạp đi lại với nhau, hơn nữa giữa các nàng cũng đã trải qua thật mạnh khó khăn, càng là có kết quả, có thể nói là từ mập mạp lão bà đều không quá đáng. Mà ta thế nhưng tái rồi chính mình huynh đệ tốt nhất, ta có khi hồi tưởng chuyện này, ta đều cảm giác mình thật đáng giận, làm nhân gia mẹ còn chưa đủ, hoàng đem nhân gia lão bà cấp tái rồi. Từ tại lão chủ chứa nơi đó sau khi trở về, ta liền không còn có gặp qua từ mập mạp, bởi vì ta không biết nên như thế nào đi đối mặt ta đây cái huynh đệ tốt nhất, tuy rằng ta tin tưởng lão chủ chứa sẽ không đem chuyện này nói cho từ mập mạp, dù sao chuyện này nguyên nhân là lão chủ chứa trước giữ chặt ta đưa tới. Nhưng là ta dám không quá trong lòng kia quan. Nói thật ra ta hiện tại rất sợ nhìn thấy từ mập mạp, hiện nay lão chủ chứa lại trở thành của ta ngữ văn khoa lão sư, nghĩ đến chỗ này tâm tình của ta lại không cao hứng nổi rồi. Xem ra đoạn này liên lụy vẫn chưa hết. Nhưng sự thật vĩnh viễn là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tại của ta trong lúc miên man suy nghĩ, đã xong lão chủ chứa chương trình học, chuyển cho tới trong giờ học thời gian, ta đi ra đến ban công về sau. Một khối thật lớn nặng nề thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của ta, thân hình của hắn giống như khổng lồ Thái Sơn, chí nguy kinh tủng, phình thịt béo giống như là biển rộng cuộn sóng, giống như dậy sóng cuồn cuộn, cho ta cái ảo giác, giống như hắn mỗi bước ra từng bước. Cả tầng lầu đều đẩu thượng tam đẩu. Nhìn thấy này đạo thân ảnh, trong lòng ta lên cao ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn là mở miệng trước, hi, mập mạp chết bầm, khéo như vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phân tại của ta lớp bên cạnh nha. Ngươi trước đi theo ta, từ mập mạp nhìn thấy ta, không nói hai lời liền lôi kéo quần áo của ta, hướng sân thể dục đi đến. Ta nhất thời thố không kịp đề phòng dưới, cứ như vậy bị từ mập mạp tha đi nha. Này, uy, uy, mập mạp chết bầm. Ngươi muốn làm gì, uy uy uy. Sân thể dục một ngóc ngách rơi, từng ta và từ mập mạp thích nhất ở trong này thổi thủy tác pháo, thừa lương địa phương, ngươi nổi giận đùng đùng lôi kéo ta tới nơi này làm gì à, ta không yên hộc ra ta trước mắt tối muốn hỏi. Vừa rồi trên đường tới lên, ta cả trái tim đều ở đây bùng bùng bay nhanh nhảy lên, càng không ngừng nghĩ, có phải hay không là từ mập mạp phát hiện ta làm lão chủ chứa, tìm ta tính sổ đến đây. Cũng thế ta vừa mới đứng vững. Đột ngột từ mập mạp một quyền hướng ta hô lại đây, tấu ở tại trên mặt của ta, ta không có phòng bị hạ bị đánh được lui về phía sau vào bước, nhất thời đầu một trận hôn trầm, hiển nhiên là bị tỉnh mộng. Hạ Lưu Phong ngươi tên hỗn đảng này. Nói xong từ mập mạp lại là một quyền gọi lại, lúc này đây có điềm báo trước dưới ta tự nhiên sẽ không để cho từ mập mạp khinh địch như vậy đắc thủ, nói như thế nào ta giàu gì cũng là cái tiểu cao thủ, ta một tay tiếp nhận từ mập mạp quả đấm của. Ngươi mập mạp chết bầm này, rốt cuộc muốn làm cộng lông tuyến, đột nhiên dẫn ta tới nơi này, lại đột nhiên đánh ta, ngươi điên rồi sao? Kỳ thật ta hỏi những lời này, trong lòng ta đã có đếm, đại khái là lão chủ chứa hoặc là ôn A-di sự tình. Từ mập mạp đã biết, bằng không hắn chắc là sẽ không nổi giận lớn như vậy đấy. Ta cả trái tim cơ hồ nhắc tới cổ họng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, trăm vạn không cần là lão chủ chứa mới tốt nha, bái thác. Ngươi nói ta muốn làm cộng lông tuyến. Ta đột nhiên đánh ngươi. Ta điên rồi. Đúng vậy, ta là điên rồi, xem ta không đánh chết ngươi tên hỗn đảng này, ngươi mình làm sự ngươi tự mình biết, mẹ ngươi ép, ngươi thế nhưng. Nói xong từ mập mạp vừa muốn hơi quyền lại đây, ta toàn bộ đem từ mập mạp quả đấm của tiếp được. Ta làm sao vậy? Ngươi nói rõ một chút được không? Nói rõ ràng. Ta con mẹ nó hãy cùng ngươi giải nghĩa sở, Vừa nói vừa là một quyền theo của ta bên kia mặt hướng ta tấu lại đây, tẫn nhiên ta nhìn thấy từ mập mạp khóe mắt lệ quang. Ta ngây dại, không đề phòng dưới bị đánh ngã trên mặt đất. Ta bị một quyền này cấp hoàn toàn đánh mông, cả người mộng vòng đều, chính là này còn không có coi xong, ngất xỉu chưa quá bỗng nhiên ta đã bị nhân từ dưới đất nhéo lên. Từ mập mạp bắt lại cổ áo của ta, ngươi là tên khốn kiếp, hỗn đản, tại sao có ngươi? Nếu như là những người khác, ta cũng còn có thể nhận, vì sao, tại sao muốn là ngươi, ngươi hỗn đản này, từ mập mạp, ta rốt cuộc phạm vào ngươi cái gì? Làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lửa, ta bị nhéo lấy áo, đầu còn có chút choáng váng chìm choáng váng trầm, hơi lộ ra vô lực hỏi. Chỉ là của ta cũng không dám hoàn thủ, ta không phải đánh không lại từ mập mạp, mà là ta tự biết thẹn với hắn. Ta lại có thế nào bộ mặt ra tay với hắn? Cứ việc ta đã đoán được từ mập mạp hẳn là đã biết ta và ôn A-di, thậm chí là lão chủ chứa chuyện tình, nếu không thì sẽ không phát lớn như vậy lửa, bất quá ta hoàng vẫn còn lưu trữ một điểm hy vọng. Hy vọng từ mập mạp không phải là bởi vì chuyện này mà tức giận đấy. Vì sao? Vì sao ngươi muốn làm mẹ ta? Nhiều như vậy nữ nhân có thể lựa chọn, vì sao ngươi không nên muốn làm mẹ ta? Vì sao? Vì sao cố tình là ngươi? Vì sao cố tình là ta huynh đệ tốt nhất ngươi, tại sao muốn là ngươi? A a a. Ta. Ngươi biết. Ta nguyên bản cũng chỉ là hoài nghi, thậm chí ta hẳn là đã sớm nên hoài nghi. Chính là từ đối với ngươi và mẹ tín nhiệm, ta không tin ta bằng hữu tốt nhất hội muốn làm mẹ ta, ta cũng không tin mẹ ta hội cùng với ngươi, cho nên ta lựa chọn không đi tin tưởng, đồng thời lựa chọn không thèm nghĩ nữa. Từ mập mạp cầm ta áo tay của cổ tay bạo khởi gân xanh, đè nén phẫn nộ lập tức bừng lên, nhưng là sự tình lại cố tình không thể không khiến ta tin tưởng, ta bằng hữu tốt nhất, cư nhiên lên mẹ ta, của ta thân sinh mẹ a. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi nói không sai, ta đúng là nhất tên khốn kiếp, ta cũng quả thật cùng ôn A-di ở cùng một chỗ, nhưng là ngươi có từng biết ôn A-di từng trải qua cái gì không? Ngươi có từng biết nàng đã từng có nhiều thống khổ sao? Chuyện tới như thế, ta cũng không cần giấu giếm nữa rồi, vì thế đem ôn A-di cùng từ mập mạp ba ba trong lúc đó phát sinh hết thảy nói cho từ mập mạp, dĩ nhiên sau này ôn A-di bị người thiết kế dạy dỗ thành tình nô. Hoàng mắt phải tính nghiện, thậm chí sau lại biến thành một cái bất hòa nam nhân trên giường liền cả người không được tự nhiên dâm phụ chuyện tình, ta đem tỉnh lược rớt, chỉ nói là thành hơi chút vùng mà qua ôn A-di thống khổ, nhưng ta tin tưởng từ mập mạp có thể nghe hiểu được. Về phần ôn A-di đã từng kia đoạn trải qua khiến cho nó theo gió trôi đi rơi a, không cần thiết làm cho từ mập mạp lưu lại một dâm phụ mẹ ấn tượng, tin tưởng ôn A-di cũng không muốn làm cho từ mập mạp biết quá khứ của nàng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ba ba làm sao có thể? Lúc này từ mập mạp nắm chặt cổ áo của ta, tay của đã dần dần buông lỏng ra, cả người hắn như là trống rỗng giống như, dại ra vô lực than ngồi xuống thượng, thực xin lỗi. Kỳ thật ta tại lúc còn rất nhỏ liền có một bí mật không có nói cho ngươi biết, ta kỳ thật sáng sớm liền thích ôn A-di. Mẹ ta tính cách là dạng gì ngươi cũng biết, từ nhỏ ta cũng rất ít cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp. Là ôn A-di làm cho ta lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là ôn nhu tươi cười, kia ấm áp hai tay vuốt ve trán của ta, một màn kia đến bây giờ ta đều không thể quên, theo khi đó bắt đầu, ta liền đối ôn A-di ký thác một phần cảm tình. Này một phần yêu ta vẫn luôn ẩn giấu ở trong lòng mặt, ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, rất nhiều lần ngươi mời ta đi nhà ngươi ngoạn, miệng ta thượng thường xuyên nói xong không muốn, kỳ thật tâm lý của ta không biết có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì này dạng ta liền có thể thấy ôn A-di rồi, ta và ngươi đều trưởng thành về sau, tuy rằng đã không cách nào nữa cảm nhận được ôn A-di ôm nhu tay nhỏ bé khẽ vuốt, nhưng là đối với ta mà nói, có thể thấy ôn A-di cũng đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Ta ngồi xuống từ mập mạp bên người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ta cũng không phải có lòng phải thừa dịp hư mà vào, nhúng tay ba ngươi cùng mẹ ngươi tình cảm, ta cũng vậy tại một cái vô tình gặp được ôn A-di một người đang uống rượu. Ta mới biết được ôn A-di trên người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đó là ta đồng dạng với ngươi không sai biệt lắm phản ứng, hoàn toàn không dám tin, không thể tưởng được ôn A-di cho tới bây giờ đều là vân đạm phong khinh thư nhã nhu uyển bộ dáng. Rất khó tưởng tượng ôn A-di nàng cư nhiên nội tâm là như vậy thương tâm khổ sở, tại ta biết được ôn A-di gặp được về sau, ta ta nghĩ hết biện pháp đến dỗ nàng vui vẻ, từ từ không biết khi nào thì bắt đầu ôn A Di đối với ta cũng sinh ra cảm tình. Chỉ là chúng ta đều biết, ta và ôn A Di ở giữa tuổi kém, nhất là ôn A Di tại giác thị lực ảnh hưởng, nếu để cho thế người biết nàng cùng với ta, tất nhiên sẽ gặp thụ không phải chê đấy, cho nên chúng ta liền lựa chọn địa hạ tình cảm lưu luyến. Nhưng ta biết ôn A Di kỳ thật quan tâm nhất là cảm thụ của ngươi, nàng không nghĩ ngươi bởi vì nàng cùng chuyện của ta không vui, nàng biết ngươi một khi biết chân tướng ngươi nhất định sẽ không tiếp thụ được đấy, liền không dám nói cho ngươi biết chân tướng. Ta nói này đó cũng không phải vì được sự tha thứ của ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết, ôn A Di cho ngươi thừa nhận hết thảy, vì ngươi, cũng vì ngươi có thể có cái hoàn chỉnh gia, nàng vẫn chịu đựng không có cùng ba ngươi ngã bài. Cũng vì ngươi, không cho ngươi cảm thấy nàng là một cái không xứng chức mẹ, mặc dù nàng cùng với ta rồi, cũng giống vậy không có quên quá băn khoăn cảm thụ của ngươi, ngươi nếu muốn trách đấy, muốn hận liền hướng ta đến tốt lắm, nhưng ta chỉ muốn nói với ngươi. Ta sẽ không buông tay ôn A Di, cho dù ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ cố gắng cùng với nàng, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể quá tha thứ ta, nhưng ta là thật yêu ôn A Di, theo rất nhỏ lúc còn rất nhỏ cũng rất yêu. Ta. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, ta đều tuyệt sẽ không buông tay, hỗn đảng hỗn đảng hỗn đảng. A a a a. Bỗng nhiên từ mập mạp đằng đi lên, hướng ta đánh tới, cùng ta xoay đánh lại với nhau. Chính là trong quá trình ta đều không có hoàn thủ. Mặc kệ tùy từ mập mạp quả đấm của hướng trên người ta tạp, nếu bị từ mập mạp đánh có thể phát tiết ra trong lòng hắn bất khoái, ngay cả bị đánh tàn ta cũng không hối, ta thực xin lỗi từ mập mạp thật sự là nhiều lắm. Nhiều lắm. Cho dù là đánh chết ta cũng còn không thanh, ta cũng không biết có nên hay không may mắn, từ mập mạp giống như chỉ biết là ôn A Di sự tình, lão chủ chứa hoàng một mực không biết. Đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh a. Ân, hừ, ân, hừ. Kèm theo của ta tiếng kêu rên ở bên trong, đi học linh đã vang lên. Cũng thế ta và từ mập mạp đều không có muốn về lớp học ý tứ, bởi vì ta đã không đứng dậy nổi, cả người đau đớn nằm ở trên mặt đất. Liền cả mí mắt muốn nâng một chút đều thập phần gian nan, nhìn lên trời không màu trắng đám mây, nhưng tâm tình của ta cũng là không nói ra được thư sướng. Giống nhau trong lòng biệt khuất thật lâu bí mật, lập tức phun ra, cảm thấy vô cùng thống khoái. Rốt cục không cần lừa gạt nữa lấy từ mập mạp rồi, đổ không khí, giữ bàn béo. Béo thứ, ốc, mắt mũi sưng bầm ta, má phải sưng thành một cái đầu heo, khóe miệng hoàng sấm lấy vết máu, đạo lời đã cắn tự không rõ. Hảo hảo đối đãi mẹ ta. Nếu bị ta biết ngươi dám cô phụ nàng, cho dù ngươi là huynh đệ ta cũng nhất định không tha cho của ngươi, hư hư hư từ béo thứ. Ni ni ni ngươi như thế nào? Nghe được từ lời của mập mạp, ta kinh ngạc cường chống chính mình đầy thương tích thân thể ngồi dậy. Vô cùng kinh ngạc nhìn về phía từ mập mạp. Ngươi không cần nhìn như vậy lấy ta cũng không có tha thứ ngươi, ta chỉ là vì mẹ mà thôi. Ba và má cảm tình bất hòa, kỳ thật ta sáng sớm liền cảm giác được. Tuy rằng ta không biết này trung nguyên nhân, nhưng là ta có thể nhìn ra được, mỗi lần ba theo tỉnh thành trở về, mẹ trên mặt cứ việc biểu hiện thực bình thường bộ dáng, nhưng ta không phải là người mù, giữa các nàng lãnh đạm ta đều là biết đến, chẳng qua ta không biết sự tình hóa ra đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Ba xảy ra quỷ ta một chút cũng không kỳ quái, thậm chí hồ ta còn thấy tận mắt hắn và này nàng nữ nhân xuất nhập một ít nơi. Ta vốn tưởng rằng ba chính là gặp dịp thì chơi mà thôi. Đúng vậy, ngay từ đầu ta biết sự thật này thời điểm. Là rất tức giận, hận không giết được ngươi người kia, nhưng tỉnh táo lại về sau, ta lại nghĩ tới mẹ. Ba nhiều năm tại tỉnh thành, quanh năm suốt tháng khó được vài lần về nhà, nếu không phải hắn thường thường cho ta tiền tiêu, có lẽ ta đều quên ta có như vậy một cái ba. Đây đối với mẹ thật sự mà nói là quá không công bình. Mẹ còn trẻ như vậy, cũng là cùng thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, không có gì khác nhau, mà trong khoảng thời gian này tới nay là ta đã thấy mẹ tươi cười nhiều nhất một đoạn ngày. Ta cũng cũ kết thật lâu, nếu như ta tiêu tan có thể để cho mẹ hạnh phúc, ta đây lại có tư cách gì đi ngăn cản mẹ đi đạt được hạnh phúc đâu này. Ngươi là ta huynh đệ tốt nhất, từ nhỏ chơi với nhau đến lớn duy nhất có thể thổ lộ tình cảm bạn tốt. Vô luận ta có cái gì khó khăn cái thứ nhất đi ra cho ta chỗ dựa cũng chỉ có ngươi. Một mặt là ta huynh đệ tốt nhất, một mặt là ta thân sinh mẹ, ta rất tức giận, bất quá không thể không nói mẹ nếu giao phó cho ngươi. Ta hẳn là đáng giá yên tâm, ta biết, lấy mẹ cùng số tuổi của ngươi, quan hệ của các ngươi là nhất định không thể công khai, thậm chí kết hôn cũng không thể. Ta bây giờ cùng Trần lão sư quan hệ coi như là cảm động lây, tương lai ngươi cái tên này bất kể là muốn hay không thú lão bà. Nhưng ngươi nếu là dám đối mẹ ta không tốt, vô luận ngươi trốn được chân trời góc biển, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ni cơm tân tốt lắm, ốc đã đáp toan này cái chén cũng sẽ không khu lão rách nát rồi, đối mưa hỏi ai ai ốc bính không thể so ni kém cỏi. Bà mẹ nói đoạn này văn tự thật sự là đánh cho ta trứng đau, như vậy tốt nhất, nói xong từ mập mạp định muốn đứng dậy rời đi. Nếu có một người khác ở đây nhất định sẽ đậu đen rau muống từ mập mạp, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghe hiểu được chân heo? Nói hay sao? Đều như vậy cắn tự không rõ, ngươi lại còn có thể nghe được rõ ràng, đơn giản là vô địch. Dày dày ni, giữ thứ, hừ, ta cũng không nói muốn tha thứ ngươi, ta với ngươi trướng về sau lại tính, nếu cho ta có một ngày thấy mẹ ta nụ cười trên mặt biến mất. Ngươi là tốt rồi đợi lâu lấy, ta cho dù quả đi này một thân thịt béo không cần, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, nói xong từ mập mạp cũng không quay đầu lại liền đi, ném ta xuống một cái sụi lơ trên mặt đất. Ta nhưng không có một tia oán hận, ngược lại cười vui vẻ. Nhưng nụ cười này liền xúc động trên mặt bầm tím, đau đến ta thẳng a nha, nhưng ta vẫn là cười, thoải mái cười. Một hồi lâu sau, ta mới từ dưới đất khó khăn đứng lên. Lão đảo thiếu chút nữa muốn té ngã trên đất, mặc dù như thế ta lại một chút cũng không oán hận từ mập mạp, ngược lại rất vui vẻ. Ta chịu đựng trên người các nơi truyền đến đau rát đau, nhất ngã nhất qua hướng giáo y thất đi đến. Dĩ nhiên, ta mặc danh kỳ diệu tiêu thất một tiết khóa, nhất định là chạy không khỏi đi, không bao lâu chủ nhiệm lớp tìm đi qua, cùng ta mới lớp 10 chủ nhiệm lớp đang tiến đến còn có mẹ ta, này tràng thị lớp 10 hiệu trưởng. Kỳ thật bên trong hoàng phát sinh nhất kiện thực chuyện đùa, ngay từ đầu mới lớp 10 chủ nhiệm lớp không biết mẹ ta chính là thị lớp 10 hiệu trưởng, nàng gặp ta vắng mặt một tiết khóa, dựa theo chủ nhiệm lớp bình thường suy nghĩ, tự nhiên là đã cho ta trốn học rồi. Dù sao đệ tử như vậy nàng làm chủ nhiệm lớp đã là nhìn mãi quen mắt được rồi. Bình thường gặp được loại chuyện này, làm chủ nhiệm lớp đương nhiên là trước tiên thông tri tộc trưởng á, ai biết của nàng nhất thông điện thoại đem hiệu trưởng cấp cho đòi đi qua. Đương trường cơ hồ không đem nàng dọa cho chết, mới biết được mẹ ta cư lại chính là này hiệu trưởng trường học, này đương nhiên cũng là theo ta tiền văn đề cập qua đấy, mẹ muốn ta ở trường học không thể bại lộ cùng quan hệ của nàng có liên quan á. Chuyện kế tiếp liền có vẻ hí kịch hóa, mẹ đang nghe ta trốn học về sau, nhất thời chỉnh một khối mặt đều trở nên băng hàn vô cùng, cơ hồ muốn chảy ra nước, đem một bên chủ nhiệm lớp dọa cho được. Ở nơi này trường học không có người nào không sợ này mặt lạnh vô tư hiệu trưởng đấy. Đối với mẹ mà nói, ta thật vất vả mới cải tà quy chính, trở lại chính quy an an phân phân học tập, thậm chí còn dựa vào bản lãnh của mình không dùng nàng để đi cửa sau thi đậu thị lớp 10 trung học, đây đối với một cái mông con hơn người. Mẹ mà nói, là nàng chờ đợi bao nhiêu năm sự. Đã từng ta, đều không biết bao nhiêu thứ làm đến vị này vinh dự, chuyên gia giáo dục, mẹ thất vọng xuyên thấu. Nàng dạy ra đệ tử, còn có tại nàng quản hạt ở dưới trường học, thành tích không chỗ nào không phải là tại thị nội cầm cờ đi trước. Nàng cũng là giáo không tốt con trai của mình, đây đối với thị, chuyên gia giáo dục, vì cả đời mục tiêu mẹ mà nói, là nàng suốt đời chỗ bẩn. Này còn không luận nàng thân là mẹ ta, hy vọng con có thể có tiền đồ điều kiện tiên quyết. Nay thật vất vả ta vì nàng cãi cọ, nếu là ta vừa muốn trở lại trước kia đường xưa, nàng là tuyệt đối không cho phép đấy. Cho nên tại vừa nghe đến ta không có ở phòng học đi học, thiếu một tiết khóa thời điểm, mẹ liền cả trên đầu công tác đều ném bất kể. Vội vội vàng vàng đã chạy tới năm thứ nhất cấp 3 phòng học văn phòng hỏi tình huống của ta. Tìm không thấy tình huống của ta xuống, mẹ thiếu chút nữa sẽ phát động toàn trường đi tìm ta. Mà ở biết được ta ở trường y thất về sau. Vốn là gắn đầy sương lạnh gò má của, nhất thời kinh hoảng thất sắc. Cầm lấy lại đây thông báo đồng học cánh tay một trận thấy đau, hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ ở giáo y thất, đem người bạn học kia trảo đắc thủ cánh tay đều bầm tím rồi. Vì thế liền có mẹ cùng chủ nhiệm lớp tìm tới được một màn. Giáo y thất cửa vừa mở ra, mẹ liền vọt vào, nhìn đến ta sưng mặt sưng mũi bộ dáng, lập tức vọt tới bên cạnh ta, Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào mặt thượng khắp nơi đều là máu ứ động à? Mẹ! Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là ai? Như thế nào không lễ phép như thế, tiến vào thỉnh trước gõ cửa được không? Một bên cho ta bôi thuốc giáo y, nhìn thấy mẹ không phân tốt xấu phá cửa tiến vào. Nhướng mày nói. Mà đi theo mẹ mặt sau vào chủ nhiệm lớp, vội vàng giải thích, đây là chúng ta thị lớp 10 hiệu trưởng, vị bạn học này là con trai của nàng, hiệu trưởng chính là khẩn trương con trai của nàng mà thôi, cho nên gấp một chút. Vừa nghe đến mẹ chính là này đang lúc hiệu trưởng trường học, giáo y nhất thời hoảng sợ, nha ngượng ngùng, hiệu trưởng, ta vừa mới không biết là ngươi, ta, uy, đây chính là của nàng cơm bầu gánh, nếu đắc tội mẹ, tùy thời cũng có thể làm cho nàng chạy lấy người. Nga a, không có việc gì, là ta vừa rồi quá vọng động rồi, mẹ lúc này cũng phản ứng lại, đối với giáo y thoáng khiếm nhiên nói, nhiên tức lại lộn lại nhìn về phía ta, tiếp tục hỏi, như thế nào bị thương nặng như vậy? Ai vậy đánh ngươi sao? Dám ở trong trường đánh nhau, ta đây đem hắn tìm ra, thông tri tộc trưởng đuổi học. Gặp mẹ nghĩa phẫn điền ưng bộ dáng, ta đều không biết trả lời như thế nào, bị mụ mụ biến thành nhất nhạt đấy. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại công vô tư mẹ. Hội không có trước hỏi rõ sự thật tình huống, liền trước một bước kết luận muốn đem nhân đuổi học đấy. Ta từng tại lần đầu thời điểm không phải là không có cùng người khởi quá mâu thuẫn, nhưng lúc đó mẹ khả vô tình đâu rồi, chỉ cần là ta có lỗi trước. Không lưu tình một chút nào chỗ phạt ta, tự hồ ta không phải là của nàng con giống nhau, một điểm hộ độc loại tình cảm đều không có. Nhưng ta cũng không muốn tưởng, con cùng tình nhân có thể giống nhau sao? Trước kia chỉ là đơn thuần mẹ con quan hệ. Hiện tại, xem luyến ái bên trong nữ nhân, không đều là cái dạng này sao? Mẹ tính tốt, dù sao con huyết mạch thân tình, đổi lại hơi chút tuổi trẻ cô gái, tình nguyện không cần người nhà cũng muốn tình lang cái chủng loại kia, từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy. Liền cả mẹ mình cũng không rõ ràng lắm, nàng hiện tại biểu lộ ra quan tâm, đã có chút mất đi bình tĩnh, thậm chí có chút rất vượt qua. Cho dù con bị thương, ta đây vừa thấy đó là bị thương ngoài da cũng không lo ngại, lau chút thuốc thì tốt rồi. Cần khẩn trương như vậy sao? Các vị không tin. Hồi tưởng một chút ngươi mình bình thường té bị thương ngã thương hoặc là đánh nhau bị thương, mẹ ngươi là thế nào đối với ngươi sẽ biết. Quả thật mẹ đối sự quan tâm của ta đã vượt ra khỏi mẹ con trong lúc đó. Hiển nhiên là nhất nữ tử nhìn thấy chính mình âu yếm nam nhân bị thương, cái loại này khẩn trương quan tâm dáng vẻ vội vàng. Ách mẹ, đều không phải là á, ta chỉ là vừa trong giờ học tan học tại trong thao trường thang lầu không cẩn thận ngã lăn xuống đến mà thôi. Đều là chút bị thương ngoài da lau chút thuốc thì tốt rồi, gặp mẹ này bộ dáng, ta muốn là đem chân tướng nói cho nàng biết, sợ là từ mập mạp sẽ bị tiên gia sách cốt bị mụ mụ lấy đến hậu sơn chôn a, bất quá cho dù mẹ không có biểu hiện ra cái dạng này. Có vẻ như ta cũng không dám nói cho nàng biết là từ mập mạp đánh, bằng không mẹ truy vấn khởi trung gian nguyên nhân, vậy thì không phải là từ mập mạp chết rồi, là đến phiên ta bị năm ngựa xé xác thậm chí lấy roi đánh thi thể đi à nha. Thang lầu lăn xuống đến. Như vậy còn nói không có việc gì. Mau mau, ta hiện tại liền mang ngươi thượng bệnh viện gặp bác sĩ, làm ít quan kiểm tra một chút, không có việc gì mẹ, ngươi xem, ta thật sự cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Ta chỉ trên người máu ứ động cùng một ít vết máu sưng đỏ, chứng minh cấp mẹ xem ta không có gì đáng ngại. Thầm nghĩ ta mới không dám cùng mẹ đi bệnh viện đâu rồi, vạn nhất bác sĩ nhìn ra ta đây là bị người đã thương. Ta muốn giải thích thế nào a? Cái gì bị thương ngoài da, từ trên thang lầu lăn xuống đến làm sao có thể chỉ có bị thương ngoài da, vạn nhất té ra nội thương làm sao bây giờ? Không được, ngươi hay là muốn đi với ta bệnh viện nhìn xem. Bằng không ta sẽ không an tâm, nói xong mẹ sẽ lôi kéo ta đi ra ngoài, giáo y cùng chủ nhiệm lớp tự nhiên không dám ngăn trở. Giáo y môi khẽ nhúc nhích, nàng vốn là muốn lên tiếng đạo thương thế của ta không có việc gì. Nhưng khi nhìn đến mẹ kiên quyết bộ dáng, liền đem nói nuốt xuống, không dám lên tiếng sợ đắc tội mẹ. Mẹ ngươi buông a, ta tất cả nói ta không sao, cũng chỉ là một ít bầm tím mà thôi, không tất phải đi bệnh viện như vậy chuyện bé xé ra to á. Ta còn muốn khóa muốn lên đâu rồi, lau chút thuốc là đến nơi a, khóa khi nào thì đều có thể lên, cùng lắm thì ta giúp ngươi học bổ túc, nhưng là thân thể là cách mạng tiền vốn, bây giờ nhìn không ra thương thế. Nếu là ngã đến bên trong mặt té ra nội thương, Về sau cũng rất phiền toái, này cũng là vì ngươi tưởng mẹ nói như thế nào cũng chưa từng, có ta, khuyên can mãi đều vẫn là muốn mang ta đi bệnh viện, bằng không nàng chắc là sẽ không an tâm. Ta thấy này không thể nào chống cự, rơi vào đường cùng cũng duy tốt tùy mẹ mà đi. Dọc theo đường đi ta đều im lặng không nói gì. Trong lòng luôn luôn tại Nam Mô A Di Đà Phật nghĩ để cho nếu như bị bác sĩ chọc ra thương thế của ta là bị người đánh, làm như thế nào hướng mẹ giải thích tốt, trong đầu không ngừng mà tại trù trừ thố từ, đến lúc đó dùng tốt đến ứng biến. Thứ 92 chương, bệnh viện ký sự tiếp theo đi vào bệnh viện thời điểm, ta đã không đành lòng nhìn thẳng rồi, ta mấy có lẽ đã có thể não bổ đến kế tiếp cảnh tượng, đến lúc đó mẹ hỏi tới, ta nói không ra lời bộ dạng. Mẹ, trở về đi. Ta thật sự không có việc gì, liền chỉ là đơn thuần bị thương ngoài da mà thôi. Cứ việc hy vọng xa vời, ta vẫn đang còn chưa phải buông tha cho làm cuối cùng dãy dụa. Đều đi tới nơi này, đâu còn có trở về đạo lý. Ngươi không làm một lần toàn thân kiểm tra ta sẽ không yên tâm, mẹ kiên quyết nói. Gặp của ta vùng vẫy dãy chết vô dụng, đành phải theo mẹ đi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta tưởng lý do gì không tốt, nói cái gì từ thang lầu ngã lăn xuống ra. Thực ngốc nha, đều quá lâu như vậy rồi, miệng vẫn là ngốc như vậy. Ân. Thục Nhàn. Tiểu Phong. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới tiến đến bệnh viện môn chẩn đại lâu, liền từ bên cạnh truyền tới một đạo kinh dị thanh âm của. Ta và mẹ nhất tề quay đầu, một chút màu trắng tịnh ảnh vội hiện tại trước mắt của chúng ta. Chỉ thấy người khoác bạch đại quái ôn A-di hướng chúng ta chân thành đi tới. Tuy rằng bên ngoài khoác rộng thùng thình bạch đại quái, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến ôn A-di chỉnh thể thân hình. Tại bạch đại quái bên trong, nhất kiện màu lam chức nghiệp áo sơ mi, tiểu cổ áo hình chữ V thiết kế, cổ áo bộ ngực hướng lên trên một chút địa phương trói lại một cái tinh mỹ nơ con bướm dây buộc, đem ánh mắt của người hấp dẫn lại đây về sau. Ngay sau đó liền thấy kia cao vút trong mây hai luồng no đủ, đem áo sơ mi cùng phía ngoài bạch đại quái áo gió đều chống đỡ căng căng đấy. Hình như lấp hai khỏa môn bóng nước ở bên trong. Nhưng mà hạ thân còn lại là có chứa rậm rạp đàn một chút xíu phong vị màu đen A tự đàn. Mép váy cuộn sóng biên chuế, thoáng như điểm ra tùy theo mà ra đùi đẹp, mắt thường có thể nhìn ra ôn A di hai cái trên chân đẹp cửa hàng một tầng phản quang tính chất đặc biệt, trong suốt trong sáng giống như trong suốt, không cần phải nói chỉ biết đây cũng là ôn A di thường mặc trong suốt sợi thủy tinh miệt. Ta cho tới nay đều có một cái ý nghĩ. Ta luôn cảm thấy sợi thủy tinh miệt quả thực vì ôn A-di mà tồn tại, cũng chỉ có ôn A-di mới có thể như thế hoàn mỹ khống chế, độc có đông phương đặc sắc khí chất, thành thục bên trong lại có chứa điểm ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Mà mẹ giờ phút này đứng ở ôn A-di bên cạnh cũng có chút ảm đạm thất sắc, không phải nói mẹ bị so không bằng, mà là mẹ đi làm khi kia vạn năm không đổi cho rằng, trừ bỏ phía trước biến hóa một đoạn thời gian, hiện tại lại biến trở về trước kia phong cách. Vẫn là già như vậy bản nữ thức tiểu Tây Trang, cứ việc có không có gì sánh kịp tốt dáng người, khả tẩn giấu cho dưới, rõ ràng một bộ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, cố tình phải mang theo một bộ kính đen, một đầu mái tóc thúc ở sau người. Hiện ra hết giỏi giang đồng thời còn lại là làm cho người ta rất nghiêm túc cảm giác, hơn nữa mẹ trên người luôn luôn một cổ không giận mà uy uy nghiêm, tới cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài lạnh lùng, khiến người cũng không quá quan tâm dám tới gần. Cùng so sánh, tự nhiên là ôn A-di càng khiến nam nhân hướng tới á, người nam nhân nào không thích ôn nhu, trừ phi là có nào đó bị coi thường mới tốt cái chủng loại kia, thích ngược đãi. Mẹ cùng ôn A-di đứng chung một chỗ. Thoáng như một chỗ hiện ra hai loại phong cảnh hòa phong quang, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, đều giống nhau là thành thục mỹ phụ, một cái nghiêm cẩn nghiêm nghị, một cái ôn nhu như nước, một cái lạnh như băng sương giống như cao ngạo hậu thế ngoại bắc cực đỉnh băng. Một cái uyển nhu thanh nhàn giống như xuân phong vậy nhẹ nhẹ thấm vào lòng người. Vừa nghĩ tới hai người nhất là nữ nhân của ta, một là ta từng có được quá, mặc dù là hiện tại vẫn như cũ là mẹ ta, của ta thân sinh mẹ. Ta liền đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào. Lúc này ôn A-di-lơ đãng hướng ta đầu bắn tới nhất tia ánh mắt, trong mắt giàu có thâm ý nói vậy toàn thế giới cũng liền ta mới có thể đọc biết, ta đối chi tướng thị cười. Trong lòng hô to vạn tuế. Không nghĩ tới mẹ dẫn ta tới bệnh viện cư nhiên đưa ôn A-di bệnh viện, cái này ta xem như được cứu rồi. Nhất thời ta cũng không biết đều nhiều hơn may mắn, cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ ôn A-di. Cư nhiên đem bệnh viện khai tại ta trường học phụ cận, bằng không ta lần này khả năng phải nhức đầu. Bất quá ngoài mặt vẫn là muốn trang giả vờ giả việc, ôm A Di ngươi mạnh khỏe A, Tiểu Phong hôm nay không phải muốn lên khóa sao? Làm sao vậy sao? Di, Tiểu Phong, ngươi trên mặt là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên ôm A Di thấy được trên mặt ta ứ thương, chỉ một thoáng ánh mắt xẹt qua một đạo lo âu và khẩn trương, thiếu chút nữa liền không nhịn được xông lại tra xét. Chỉ là của ta mẹ ở một bên, khiến cho ôm A Di đành phải nhịn được. Mà một bên mẹ, nhìn thấy người đến là ôm A Di, hốt nếu như đến nhướng mày, trong lòng không biết vì sao không khỏi có chút khó chịu, nhưng nàng dù sao ở trong quan trường lịch lãm lâu như vậy. Cứ việc trong lòng thực không thoải mái, nhưng mặt ngoài như cũ mỉm cười chào hỏi, không có việc gì, liền Tiểu Phong hôm nay ở trường học không cẩn thận té bị thương, ta sợ hắn có chuyện gì, cho nên liền dẫn hắn đến bệnh viện làm kiểm tra. Không biết vì sao, lòng có cảm giác ta nhìn về phía mẹ, mẹ bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng này một chút mỉm cười, ta hồn nhiên rùng mình một cái, tuy rằng ta không biết ngoại nhân thoạt nhìn sẽ như thế nào, nhưng ta nhìn mẹ này một chút mỉm cười. Giống như thực kinh người. Té bị thương. Rốt cuộc như thế nào té? Cư nhiên bị thương nặng như vậy. Không có việc gì á, cũng liền từ trên thang lầu quăng ngã một chút, sau đó lăn xuống đến mà thôi, cũng chỉ là bị thương ngoài da, mẹ cứng rắn là phải đem ta đưa bệnh viện. Không chờ mẹ trả lời, ta liền giành trước từng bước, ta thực sợ ôm A Di nhìn ra manh mối gì, mà ta bây giờ còn chưa có cùng ôm A Di thông qua khí. Nếu là ôm A Di không cẩn thận nhìn ra thương thế của ta là bị người đánh nói ra vậy nguy rồi. Dù sao ôm A Di nhưng là bác sĩ nha, cho nên ta vừa nói một bên tại hướng ôm A Di nháy mắt ra hiệu, chính là mẹ ở bên cạnh ta không dám làm quá phận, cũng không biết ôm A Di có hay không có lĩnh hội tới. Cái gì? Từ trên thang lầu ngã xuống tới, tục ngữ xưng quan tâm sẽ bị loạn, mặc dù là ôm A Di như thế nào đi nữa tốt ngụy trang, nhiều hơn nữa kinh nghiệm xã hội. Cũng vào giờ khắc này đều bị làm rối loạn. Trên mặt Minh Hiển lộ ra thần sắc khẩn trương. Chỉ thiếu chút nữa vọt tới trước mặt của ta xốc lên quần áo của ta tra xét. Ngươi đây hoàng nói cái gì bị thương ngoài da, bộ dáng như vậy còn chưa bệnh viện làm kiểm tra, vạn nhất té ra cái gì tốt xấu làm sao bây giờ? Nếu là thương tổn tới bên trong nội tạng. Đây chính là có thể lớn có thể nhỏ, nếu xuất huyết bên trong di ở lại bên trong. Từ lâu rồi này tương hội càng thêm phiền toái, đến lúc đó thì không phải là đơn giản có thể xử lý, đến lúc đó nhất định phải hơn giải phẫu mới có thể lấy ra cục máu. Thậm chí còn chưa nhất định có cái gì di chứng đâu rồi, cho dù không có, giải phẫu một hồi thương gân động cốt 100 ngày ngươi chưa từng nghe qua sao. Đi, ta mang bọn ngươi đi kiểm tra khoa A, tỉnh được các ngươi đăng ký còn muốn xếp hàng. Không cần làm phiền. Ta mang Tiểu Phong tự chúng ta từ từ sẽ đến là tốt rồi, ngươi này không cần công tác thôi sẽ không chậm trễ ngươi, mẹ Uyển Ngôn cự tuyệt nói. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, nàng luôn đối dịu dàng đình người nữ nhân này hết sức đề phòng. Phản giống như không để ý cũng sẽ bị nàng cướp đi nàng âu yếm nhất gì đó. Nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này, rất kỳ quái, rõ ràng lý trí thượng nói cho nàng biết. Nhân gia dịu dàng đình căn bản cũng không có phạm nàng chuyện gì. Nhưng là nàng chính là đối kỳ không có gì hay quan cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét. Lẽ ra trước kia nàng hãy cùng dịu dàng đình người nữ nhân này đánh nhau không ít lần đối mặt, nhưng là đều không có loại cảm giác này. Không biết vì sao cố tình hiện tại thì có, nói ngắn lại chính là rất kỳ quái. Hơn nữa tại dịu dàng đình toát ra quan tâm con Tiểu Phong vẻ mặt, chẳng biết tại sao nàng liền dựng lên một lòng. Như là có kẻ thù bên ngoài xâm nhập giống nhau. Không có lúc nào là đều ở đây cảnh giác. Nhưng là nàng lại nói không nên lời là một loại gì dạng cảm giác, dù sao nội tâm ngay cả có một cổ thanh âm đang không ngừng nói cho nàng biết, nhất định phải rời xa dịu dàng đình người nữ nhân này. Không thể để cho người nữ nhân này có cơ hội tới gần con trai của nàng, bằng không nàng rất có thể hội mất đi mổ dạng đối với nàng mà nói rất trọng yếu, mà nàng lại còn không tự biết sự vật. Không phiền toái, hôm nay là thứ hai. Bệnh viện lượng người đi phi thường lớn, cho dù ngươi xếp hàng treo đến hào, cũng không nhất định có thể an bài hôm nay có thể cho Tiểu Phong làm kiểm tra. Như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi khu nội trú bên kia cũng có phương diện này dụng cụ. Ta tới cấp cho Tiểu Phong làm kiểm tra A, ôm A Di lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở trên người của ta, lo âu nhanh hết thảy đều di động ở trên mặt, cùng một cái mới ra xã hội tiểu cô nương giống như, hỉ nộ hiện ra sắc. Phản giống như nhiều năm xã hội lịch lãm không tồn tại dường như. Này đó đều rơi vào mẹ trong mắt, khiến cho mẹ càng thêm phòng bị rồi, giữa hai lông mày đồng thời dâng lên một đạo hoang mang, theo bản năng tay nhỏ bé ấn vào trên vai của ta. Bắt được ta một ít điện góc áo, sợ ta bị cướp đi dường như. Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu rồi, ta cùng Tiểu Phong tự hành đến là tốt rồi, liền không cần làm phiền ngài, còn có lãng phí bệnh viện tài nguyên rồi, ngươi xem Tiểu Phong có thể đi có thể nhảy. Nói vậy nhiều lắm chính là bị thương ngoài da, vẫn là đem tài nguyên lưu cho có cần nhân a. Ha ha, không cần gấp gáp, Tiểu Phong nói như thế nào cũng là ta từ nhỏ xem đến lớn, hiện tại hắn bị thương nghiêm trọng như vậy. Ta làm sao có thể ngồi xem mặc kệ đâu rồi, hơn nữa Tiểu Phong buổi chiều không phải còn phải đi học sao. Nếu đợi sắp xếp hoàng đội làm xong kiểm tra sợ là trời đã tối rồi, mới khai giảng ngày đầu tiên làm trễ nải chương trình học sẽ không tốt. Lúc này đây ôm A-di xem như nói đến mẹ trong tâm khảm đi, đối với mẹ mà nói, trừ bỏ ta thân mình bên ngoài, học tập của ta là trọng yếu nhất, cũng là tối làm nàng quan tâm. Nàng xem hạ đại sảnh đang ở xếp hàng đăng ký người của Lưu. Vài cái cửa sổ đều sắp xếp đầy người, hãy cùng dịu dàng đình người nữ nhân này nói, nếu đợi sắp xếp hoàng đội lại đi làm kiểm tra, đến lúc đó toàn bộ thu phục Thái Dương chỉ sợ đều xuống núi. Thấy vậy, mẹ cứ việc trong lòng lại tình không muốn tâm không cam lòng. Cũng chỉ tốt tùy ôm A-di đi. Là, mẹ, khiến cho ôm A-di mang ta đi làm kiểm tra a, nhiều người như vậy ta sợ là muốn xếp hàng ngày mai nha. Ta cũng ở một bên hội nói, chẳng qua ta cũng không phải là bởi vì nhiều người. Mà là muốn ôm A-di có thể giúp ta giấu giếm mà thôi, nếu đổi lại thầy thuốc khác ta khả cũng không dám bảo đảm. Ta vừa nói xong, mẹ nhất thời một đạo hàn quang quét tới, sợ tới mức ta hoặc kê im miệng, một cổ khí cắm ở yết hầu. Thở mạnh cũng không dám một cái. Tùy sau mụ mụ lộn lại đối với ôm A-di lễ phép cười, thật sự là rất ngượng ngùng. Vừa muốn phiền toái đến ngài, mẹ liên tục đem ôm A-di xưng là ngài, nói ở dưới sống nguội ý, chỉ cần không phải ta đây cái giả vờ ngây ngốc tên. Sợ là đều có thể nghe được. Đối với lần này, ôm A-di gần cười nhẹ, không nói thêm gì, chính là ánh mắt tại ta và mẹ hai người qua lại chớp động, một đạo không khỏi thâm ý, kèm theo khóe miệng độ cong chợt lóe lên. Toàn thân kiểm tra bao gồm thật nhiều phương diện. Nếu toàn bộ đều dùng lời mà nói, sợ là vài ngày đều làm không xong, dĩ nhiên ta đây loại té bị thương, tự nhiên không cần toàn bộ đều làm, thực nếu nói loại này bị thương ngoài da liền cả đến bệnh viện đều là nhỏ nói thành to. Cho dù làm kiểm tra đồ cái an tâm, cũng cần làm một chút nội khoa thì tốt rồi. Chính là tại hai cái quan tâm tới đầu nữ nhân dưới sự kiên trì, chỉ thiếu chút nữa liên thể có thai cao cận thị đều nghiệm rồi. Chỉ là của ta không hiểu là mẹ người ngoài nghề không hiểu còn chưa tính. Vì sao liền cả ôm A-di đều cùng nhau điên? Này không, vừa làm xong ít tuyến kiểm tra, lập tức đã bị kéo đến nghiệm cực kỳ căn phòng của. Nói đi, thương thế kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai bị thương ngươi, mới vừa vào kiểm nghiệm phòng, mẹ dĩ nhiên là không thể cùng vào được. Nhưng mà vừa mới tiến vào, ôm A-di bỗng nhiên một cái xoay người, nhìn về phía ta lạnh lùng thốt. Ta đã thật lâu không có thấy ôm A-di lộ ra vẻ mặt như thế rồi. Luôn luôn ôn nhu uyển chuyển hàm xúc ôm A-di, tại trước mặt của ta biểu hiện ra ngoài, vĩnh viễn đều là hòa ái dễ gần một mặt, giờ phút này ôm A-di, không một không lộ ra lấy lạnh như băng hàn khí, so với mẹ còn muốn tận xương ba phần. Mẹ bình thường nhiều lắm là nghiêm túc điểm, mà lúc này ôm A-di, đã không thể dùng nghiêm túc để hình dung, quả thực chính là sát khí lộ. Như vậy ôm A-di, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không, tại ta trong ấn tượng. Như vậy ôn A-di từng xuất hiện qua một lần. Khi đã là thật lâu sự tình trước kia rồi, khi đó ta cùng từ mập mạp còn nhỏ, có vẻ như vừa mới lên tiểu học năm thứ 2A, có một lần từ mập mạp một bên cái mông trần một bên khóc về nhà, vừa lúc bị từ bên ngoài trở về ôn A-di bắt gặp. Hỏi tới chuyện ngọn nguồn. Hóa ra từ mập mạp ở trường học thường thường bị người bá lăng, giống tiền văn cũng có đề cập tới, từ mập mạp liền cái bộ dáng bộ dạng béo. Kỳ thật căn bản không có gì trứng dùng. Hay bởi vì từ mập mạp có tiền. Thường thường không chỉ có bị vơ vét tài sản, hoàn đụng phải các loại khi dễ. Mà lần này từ mập mạp bị bọn họ ban đúng là cái kia thường thường bá lăng bạn học của hắn, không riêng gì đem trên người của hắn tiền đoạt đi rồi. Thậm chí đem từ mập mạp quần cấp thoát, hoàng lệnh cưỡng chế từ mập mạp không cho phép mặc vào, cũng thế khi đó hèn yếu từ mập mạp không dám phản kháng, trừ bỏ khóc cũng chỉ có khóc. Sau ôn A-di liền mang theo từ mập mạp giết đến tận trường học. Khi đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy ôn A-di kinh khủng một mặt, ta lúc ấy liền hoàng ở trường học, nhìn ôn A-di như thế nào tìm đến đó cái bá lăng từ mập mạp đồng học, gọi tới tên kia cha mẹ của, trước mặt lão sư cùng cha mẹ hắn mặt. Một cái tát lắc tại con của bọn họ trên mặt của, nói xong nếu là lại dám khi dễ con trai của nàng, làm cho cả nhà của hắn chịu không nổi. Khí kịch hóa phát triển đến đây, kia bá lăng đồng học trong nhà coi như là có chút hơi tiền. Bằng không cũng sẽ không đem một cái mới năm thứ hai tiểu hài tử dung túng ra bộ dạng này đức hạnh. Đầu tiên một bên tên kia mẹ đã kêu huyên náo lên, nói xong lại dám đánh con trai của nàng, nhất định phải ôn A-di mạnh khỏe xem. Mà ôn A-di không để ý chút nào, lạnh lùng cười, xem nói một tiếng, phải không, liền lôi kéo từ mập mạp ly khai. Mặt sau ta không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra, ta chỉ là kia bá lăng tên chuyển trường rồi, càng về sau ta loáng thoáng nghe nói. Kia bá lăng tên trong nhà xảy ra chuyện, hình như là phá sản các loại, dù sao kết cục là rất thảm. Mà bây giờ ta lại lần nữa nhìn thấy ôn A-di lộ ra như vậy hờ hững lạnh băng, giống như năm đó nhất mạc mạc đủ loại một lần nữa hiện lên tại trước mắt của ta. Nhưng lúc này đây ôn A-di gây nên người của, là ta. Trong lòng ta cảm động rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa xông lên trước đem ôn A-di ôm lấy, bất quá trong mắt truyền tới tình yêu cũng là kéo dài lân quan. Ta gãi gãi đầu. Cười hắc hắc, ngươi nhìn ra à nha. Lúc trước nhìn đến ngươi bị thương, trong lúc nhất thời khẩn trương hơi quá, nhưng trải qua vừa mới hồng ngoại tuyến xem xét, ta liền nhìn ra, ngươi đây cũng không phải là té bị thương, tụ huyết bầm tím địa phương một chút cũng không đều đều. Té bị thương cũng không phải cái dạng này, vậy nếu như không phải té bị thương còn dư lại trừ bỏ bị đã thương ta nghĩ không ra có loại nào phương thức có thể tạo thành như vậy vết thương, ta biết ngay không thể gạt được ngươi. Đúng vậy ta quả thật bị đã thương. Lần này tới đâu liền là muốn cho ngươi giúp ta giấu giếm một chút, không để cho ta mẹ biết ta là bị đánh, có thể, nhưng ta muốn biết là ai đem ngươi đã thương. Lúc này ôn A-di ánh mắt lưu luyến chuyển động. Chảy ra hàng ý thấu xương bức người, nhìn ra được chỉ nếu ta nói ra cá nhân danh, ôn A-di đều là tuyệt đối sẽ không làm cho này quá đấy. Ai đã thương nhất định đều không trọng yếu á, dù sao ôn A-di ngươi là không giúp được ta báo thù. Ta trong lúc bất chợt giơ lên khóe miệng một tia độ cong, cố ý học ra một câu như vậy, quả nhiên, ôn A-di bị ta có lòng tính vô tâm cấp lộ số đã đến, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói ra ra, A-di nhất định cho ngươi lấy lại công đạo đấy, mặc kệ đối phương là ai. Mặc kệ đối phương là ai, một câu hiện ra hết khí phách. Dịu dàng đình đã quyết định, cho dù là buông tha bệnh viện tập đoàn không cần, cũng phải vì chính mình âu yếm nam nhân lấy lại công đạo. Hãy cùng từng đối đãi khi dễ con trai của nàng người của giống nhau, nàng muốn cho toàn người trong thiên hạ biết. Dám đụng nam nhân của nàng sẽ là một cái dạng gì kết cục. Nhìn đến ôn A-di bộ dáng, ta ngầm nín cười, ta mấy có lẽ đã có thể dự đoán đến để cho nói cho ôn A-di chân tướng của chuyện, nàng là dạng gì biểu tình rồi. Hắc hắc, vậy nếu như ôn A-di, đánh người của ta là nho phái đâu này? Tiểu phái? Tiểu phái làm sao có thể đánh ngươi? Huống hồ ta khác không biết, chỉ bằng tiểu phái làm sao có thể đánh thắng được ngươi. Cái kia nhóc béo thoạt nhìn là con to. Nhưng là cũng không đủ ngươi một cái tát chụp đây này, dịu dàng đình hơi sững sờ, đợi nàng hơi chút cáp thủ nhìn đến ta dịch không giấu được nụ cười thời điểm, coi nàng tình thương chỉ số thông minh, nháy mắt liền phản ứng kịp, lúc này mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ? Tiểu phái hắn? Tiểu phái hắn? Biết chuyện của chúng ta? Ân, ta gật gật đầu. Nhìn đến ta gật đầu xác nhận, ôn A-di hơi có chút đứng không nổi, biểu tình hiện ra hết kinh ngạc, tuy rằng nàng đã sớm biết một ngày này chung quy sẽ tới. Nhưng là không ngờ rằng sẽ đến được nhanh như vậy, cái này nàng muốn như thế nào đi mặt đối con trai của mình. Vừa nghĩ tới nếu là con ở trước mặt nàng nói ra nàng và Tiểu Phong gian tình, nàng thật sự không biết nên như thế nào tự xử. Trong lúc nhất thời toàn bộ kiểm nghiệm phòng trở nên vô cùng im lặng, làm viện trưởng muốn sử dụng địa phương, những người khác tự nhiên không dám quấy rầy. Giờ phút này toàn bộ kiểm nghiệm phòng tĩnh đến đáng sợ, có cũng chỉ còn lại có dụng cụ phát ra tích. Tích thanh âm của tiểu phái hắn. Hắn nói như thế nào? Qua thật lâu sau, ông A-di mới hỏi lên, nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ cảm giác được kinh ngạc, trong truyền thuyết tọa ủng lấy khổng lồ khóa tỉnh tư nhân bệnh viện tập đoàn chủ tịch. Lại có thể biết lộ ra khẩn trương hề hề bộ dáng, này cũng chỉ có mới ra xã hội sinh viên tại phỏng vấn chờ đợi kết quả thời điểm, nhìn về phía người phỏng vấn biểu tình mới có thể là cái dạng này, ông lấy chờ mong. Vừa khẩn trương, lại rầu rĩ vẻ mặt. Dịu dàng đình nàng có thể không cần bất luận kẻ nào cách nhìn, nhưng duy nhất cũng chỉ có con trai của nàng, muốn nói nàng tối dự đoán được của người nào tán thành, không thể nghi ngờ chính là từ mập mạp. Tuy rằng nàng sớm đã có tính, mặc dù về sau bị con trai của nàng biết được tất cả mọi chuyện, nàng yêu con bằng hữu tốt nhất, thậm chí còn cùng này đi tới cùng nhau, cho dù con trai của nàng không tán thành đều tốt, nàng cũng sẽ không buông tay cái kia để cho nàng lại yêu lại bất đắc dĩ tiểu tình lang. Nhạ, nếu con trai của nàng có thể chi trì nàng không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn á, đây cũng là nàng cho tới nay mong đợi nhất sự tình. Dĩ nhiên đây là tối mỹ kết cục tốt đẹp. Chính là chỉ sợ con trai của nàng nếu thì không cách nào nhận. Thậm chí cùng nàng tiểu tình lang trở mặt thành thù, nàng kẹp ở giữa, một bên là cốt nhục của mình, một bên là mình yêu nhất nam nhân. Nàng thật là không thể lựa chọn. Một loại khó có thể nói rõ mâu thuẫn, nói không rõ không nói rõ. Đây cũng là nàng vẫn trốn tránh không dám nói cho con trai của nàng nguyên nhân, nếu là con trai của nàng phản đối, nàng thật sự không biết nên dùng cái dạng gì bộ mặt đến đối mặt con. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn đến ta bị hắn đánh thành như vậy không phải rất rõ ràng sao? Phải không? Quả nhiên, tiểu phái vẫn không thể tha thứ. Ta. Chúng ta. Cũng đúng, là chúng ta thực xin lỗi tiểu phái trước đây, ta đây cái làm mẹ rất không phải làm rồi, ôm A-di nỉ non, rơi vào tự trách bên trong. Cũng thế, ta đột ngột thoải mái cười to. Lần này còn không cho ta trêu cợt đến ngươi, ôm A-di. Ân. Cái gì, ôm A-di không có phản ứng lại đây, mặc dù là làm khổng lồ như vậy xí nghiệp chủ tịch, cũng bị ta cấp làm bối rối. Hương diễm mê người môi đỏ mọng nhất hiện lên đấy. Hốt nếu như đến có điểm manh manh đát cảm giác. Đã được đến ta kết quả mong muốn, tự nhiên cũng không lại đối ôn A-di che giấu, yên tâm đi, ôn A-di, tuy rằng bị nho phái tên kia đánh một trận, nhưng hắn giống như cũng không có thực phản đối chuyện của chúng ta. Thậm chí cuối cùng hắn còn gọi ta hảo hảo đối đãi ngươi đâu. Thật sự. Ân, đương nhiên là thật sự, ta nặng nề mà gật đầu một cái. Cũng là bỗng nhiên ôm A-di ôm lấy ta, từng trận nức nở thanh âm của theo ta sau đầu truyền đến. Tốt! Tốt! Thật sự thật tốt quá! Đến nay ôm A-di rốt cục để lại cảm động nước mắt, ta có thể nghe ra ôm A-di trong thanh âm cái kia một điểm tiêu tan, như buông gánh nặng vậy phản phất tháo xuống một khối ngực tảng đá lớn. Tiểu phái! Không nghĩ tới tiểu phái hắn cư nhiên duy trì ta. Cho tới nay Dịu Dàng Đình đều đối với nhà mình con có một phần áy náy, nàng không sợ có lỗi với nàng trượng phu, duy chỉ có cảm thấy thực xin lỗi con. Vô luận là ta còn là ôn A-di. Cứ việc buông thế tục quan niệm hoàn toàn đi tới cùng nhau, nhưng ta và ôn A-di trong lúc đó thủy chung đều tồn tại một phần khe hở, đến từ chính từ mập mạp khe hở. Tiểu Phong là tiểu phái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Nàng cũng là vụng trộm gạt con cùng này người bạn tốt cảo thượng, thậm chí thân thể cũng không biết cấp đối phương đùa bẩn bao nhiêu lần. Dịu Dàng Đình nàng biết, nàng là không xứng chức mẹ, cư nhiên làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện tình. Đều lớn tuổi hoàng ngoạn trâu già gặm cỏ non, ăn cỏ non còn chưa tính, cảo thượng hoàng là con trai mình nhiều năm bạn tốt, cổng con hai người thường xuyên thông dâm yêu đương vụng trộm, điều này làm cho Dịu Dàng Đình này làm mẹ cảm thấy. Nàng phản bội gia đình của mình, đồng thời nàng và con bằng hữu muốn làm lại với nhau, đặt từ mập mạp lập trường, hắn lại nên như thế nào tự xử, mình thân sinh mẹ cùng mình tốt nhất làm là huynh đệ bạn tốt có nhất chân. Vô luận là đối với người nào đến đạo, thân ở bên trong giao giới vị trí từ mập mạp, không thể nghi ngờ là quá tàn nhẫn. Một bên là phản bội huynh đệ nghĩa khí, một bên là mẫu thân mình hạnh phúc, như thế nào lựa chọn. Lại sẽ là thống khổ. Rõ ràng hết lửa giận cũng là không thể nào giận lên, sai theo từ mập mạp ba ba nhân lên, mẹ hắn cũng là người bị hại, mà ta tại này kiện sự tình lý vai trò nhân vật, tuy nói có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là nếu như không có sự tồn tại của ta, mẹ hắn chỉ sợ cũng khó có thể có hôm nay nụ cười hạnh phúc, nhưng là đối với thân ở tại lốc xoáy trung ương từ mập mạp mà nói, cũng là muốn hắn đến thừa nhận đây hết thảy. Nhắc tới hết thảy chân chính người bị hại, không ai qua được từ mập mạp rồi. Ôm A Di dịch mặt chảy xuống nước mắt, nhưng là mặt cho ai có thể nhìn ra nàng trồi lên vui sướng, còn có cảm động. Đây cũng là ta đã thấy ôm A Di rơi lệ trường hợp khắc sâu nhất một lần. Không có một trong rồi, kỳ thật ta chưa từng không phải như thế, trong lòng đối từ mập mạp ấy nấy cuối cùng là có thể buông một chút, giống như một loại giải thoát. Chỉ là lúc sau làm như thế nào cùng từ mập mạp ở chung đâu này. Ta cùng ôm A Di như bây giờ, tương đương với ba hắn đi à nha, muốn hay không làm cho hắn gọi ta, ba ba, đâu rồi, ha ha ha. Trong lòng ta ác thú vị nghĩ. Nhau phái hắn là tha thứ chúng ta, nhưng là ta lại một chút cũng không tốt nha. Ôm A Di ngươi nhìn ta một chút, kia mập mạp chết bầm đánh tặc ngoan, một chút cũng không thủ hạ lưu tình ôi chao. Ta quệt mồm. Hướng ôn A Di lên án lấy từ mập mạp đối với ta ở dưới ngoan thủ, quả thực hãy cùng trong TV ghét nhất bị nhân ghét được tiện nghi hoàng khoe mã cái chủng loại kia đồ đê tiện vậy biểu tình. Này không, ôn A Di lập tức dừng lại nước mắt, dùng ngón tay chọc chọc ta vết thương trên người máu ứ động địa phương, nhất thời đau đến thẳng nhếch miệng, đối với ta đảo cặp mắt trắng giả, tiểu phái đánh cho đều tính nhẹ, đối với loại người như ngươi liền cả huynh đệ mình mẫu thân đều không buông tha người của. Tấu ngươi một chút đơn giản là đối với ngươi thật tốt quá, nên đem ngươi ném vào trong hố lửa chôn. Qua, ông A Di, không đến mức đối với ta ác như vậy a, một cây làm chẳng nên non, tốt xấu trong đó cũng có của ngươi một nửa công lao. Lại nói tiếp của chúng ta lần đầu tiên cũng là ngươi cám dỗ của ta đâu rồi, ta là bị động nhất phương được không, hừ, ngươi nha, chỉ biết nói nhiều, ông A Di lau lệ trên mặt, tức giận phủi ta liếc mắt một cái, xoay người đi vào bên trong đi. Đến đây đi, ách, không phải đều nói cho ngươi biết bị đã thương sao? Như thế nào hoàng làm kiểm tra à? Bị đánh thương cũng không cần kiểm tra rồi a, mặc dù nhỏ phái kia giả mập giả tạo đấy, hơn 200 cân nhân liền cả cái 100 cân đều đánh không lại. Nhưng dù sao hình thể tại kia, vạn không nghĩ qua là đã thương tới chỗ nào, ánh mắt là không nhìn ra, ngươi cũng không muốn đến già năm nơi này đau nơi đó đau a. Không đến đều tới. Làm kiểm tra an tâm điểm, phải không? Ta trong lúc bất chợt từ phía sau lưng ôm A Di eo nhỏ. Ta mới không sợ, cùng lắm thì đến lúc đó có ôm A Di ngươi ở đây, giúp ta thổi một chút liền hết đau. Ôm A Di vỗ vỗ mu bàn tay của ta, đem tay của ta rớt ra, ngươi liền tưởng đẹp, đến lúc đó A Di có lẽ đều đã tóc trắng xóa lão niên tuổi xế chiều rồi. Ngươi tới hầu hạ A Di hoàng không sai biệt lắm. Huống hồ ngươi tiểu tử này trứng thối đến lúc đó hoàng có muốn hay không ta còn chưa nhất định rồi. Ách, làm sao có thể sẽ có loại sự, ta đối ôn A Di tình cảm của ngươi nhưng là nhật nguyệt chứng giám nha. Phải không, hiện tại nói dễ nghe, đến lúc đó A Di già đi, lớn tuổi sắc suy rồi, cái gì nhật nguyệt chứng giám thề non hẹn biển đều là giả, mới không phải đấy, không tin ôn A Di, chúng ta đi xem, chỉ ngươi tối kẻ dối trá. Nằm xuống ôm A Di chỉ vào một đôi xem thường, buồn cười vừa tức giận chỉ dụng cụ bên cạnh giường bệnh ra lệnh cho ta nói. Ta tắc hậm hực nằm ở ôm A Di trước mặt trên giường bệnh, thấy vậy ôm A Di liền mở ra bên cạnh dụng cụ. Cầm lên một cái tương tự với chạy bằng điện dao cạo râu gì đó, đem áo xốc lên A, Nga, ta chiếu ôm A Di nói nghe theo, đem quần áo kéo đến tiếp cận bả vai vị trí, bỗng nhiên, ngay sau đó ta cảm giác được trên bụng lành lạnh. Hơn nữa có một cổ kỳ lạ hương vị, như là cái loại này plastic hương vị. Ta cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là ôm A Di không biết tại trên bụng của ta xức một chút chất lỏng gì. Tiếp theo ôm A Di cầm lên cái kia tương tự với chạy bằng điện dao cạo râu đông đông. Tại trên bụng của ta qua lại toản động. Nha, ôm A Di ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng đến thương thế của ta chỗ A, trong quá trình ôm A Di không cẩn thận va chạm vào thương thế của ta chỗ. Đau đến ta hét to một tiếng. Thầm hô mập mạp chết bầm này thật sự là quá độc ác, một điểm tình cảm cũng không giảm, xuống tay nặng như vậy, nếu không ta từ nhỏ luyện võ thể cốt đủ cứng, sợ là xương sườn hiện tại cũng không chỉ có chính là máu ứ động đi à nha. xương sườn đều phải chặt đứt đều. Ha ha, một cái chân heo, cũng không muốn tưởng, không biết là ai liền cả nhân gia mẹ đều làm, muốn là mẹ của ngươi bị làm, sợ là ngươi đều không chỉ là đánh gãy nhân gia xương sườn rồi, chỉ sợ ngươi đã đi giết người ta cả nhà đi à nha. Nếu không phải là bởi vì ngươi là chân heo, có ánh sáng hoàng hộ thể, ngươi bây giờ sợ là đã trở thành tra mạc rồi, ngươi có thể còn sống sót, nên cảm tạ một cái núp ở phía sau mặt dâm đảng lão, đem ngươi viết thành như vậy. Ngươi bị đánh thuần thục xứng đáng, quảng đại bạn đọc hội hướng ngươi phát tới điện mừng đấy. Đau chết đáng đời ngươi, này không, liền cả ôn A-di đều không đồng tình người này rồi, ta thầm nghĩ, như vậy không được, thân là chân heo. Ta, làm sao có thể nhận đãi ngộ như vậy, nhân gia hoàng văn sắc văn chân heo, người nào sinh bệnh không phải phần đông mỹ phụ muội tử, lại là yêu thương nhung nhớ, lại là đưa nước đưa cơm đưa ấm áp, còn có y tá muội muội cùng mỹ nữ thầy thuốc bên người trị liệu hay sao? Đồng dạng là chân heo, một phe này mặt ta cũng không thể thua a. Đem quần kéo xuống một chút, làm cho A Di nhìn xem có hay không thương tổn được bàng quan, tại ta suy nghĩ đều nhanh bay tới hệ ngân hà thời điểm, ôm A Di thanh âm đem ta kéo lại. Trở lại trong hiện thực, ta đột ngột nhìn về phía ôm A Di, cứ việc ôm A Di bây giờ là làm, bên ngoài khoác nhất kiện bạch đại quái, nhưng là thường thường bạch đại quái lay động hơi mở thời điểm, tại kiểm nghiệm thất u ám dưới ánh đèn. Ôm A Di lý bộ màu lam chức nghiệp áo sơ mi, giống như là trong suốt vậy, nhìn thấy bên trong ba đào mãnh liệt, nên hợp ta vừa mới suy nghĩ lung tung này, không khỏi sắc tâm mãnh liệt, trong lòng dấy lên một đạo ý tưởng. Nga! Muốn cởi quần sao? Vậy được rồi, ta đây thoát nga, nhưng tức ta thuận thế cầm lấy quần đi xuống mặt lôi kéo, hợp với quần lót cũng cùng nhau kéo lại đi, nhất thời một cây đại côn tử trung hiện tại ôm A Di trước mặt, sau đó ta xem hướng ôm A Di cố ý lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Như vậy có thể a, ôm A Di. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, đều nhiều hơn đại người, hoàng như vậy chẳng biết xấu hổ, lúc này ôm A Di đảo cặp mắt trắng giả, tức giận nói. Không phải ngươi làm cho ta cởi quần sao? Ta đây không phải là chiếu của ngươi phân phó đi làm sao? Hơn nữa ngươi những địa phương khác đều kiểm tra qua, ta chỗ này còn không có đâu rồi, vạn nhất nơi này cũng thương tổn tới đâu này. Ôm A Di ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Như vậy tốt nhất, cứ như vậy nhìn ngươi về sau còn thế nào mấy chuyện xấu, đừng như vậy nha, ta nói là vạn nhất, nếu là thật thương tổn tới đâu này. Đúng không, giúp ta kiểm tra một chút a. Ôm A Di, nói xong ta liền lôi kéo ôm A Di lấy dụng cụ tay của hướng hạ thân của ta mà đi. Như thế, ôm A Di thầm hô một hơi, một bộ bị ta đánh bại vẻ mặt, đứng dậy rơi xuống hạ thân của ta vị trí, ta xem a, ngươi là muốn như vậy kiểm tra a. Ôm A Di vừa dứt lời. Ta đột nhiên cảm giác được ta hạ thân con cháu căn hồn nhiên nhất toản. Ngay sau đó giống như bị cái gì cấp vây lại, có điểm ấm lại có điểm mấp máy cảm giác. Giống như có một cái mềm mại xà tại của ta dương vật thượng sự trượt, hồn nhiên gian sử được ta cả người da gà đều nổi lên, thiếu chút nữa nhịn không được kêu thành tiếng. Chỉ thấy ôn A-di cúi người xuống, một tay bắt được dương vật của ta, một bên đem ta kia thạc đại quy đầu ngậm vào miệng, ấm đầu lưỡi thường thường qua lại trượt đi ở mắt ngựa của ta phía cuối cùng ta hành thân, nhưng mà trống ra một bàn tay. Cứ nhiên cầm của ta đảng đảng, mềm nhẹ xoa lấy. Nha! Nha! Đương khắc thẳng tình sản đến ta khẽ nhếch miệng, tưởng kêu lại cắm ở ít hầu kêu không đi ra, hô hấp vẫn luôn không có hạ quá, vốn là muốn lớn hơn thanh gọi ra đấy. Đáng tiếc đến cuối cùng rơi xuống miệng ta biên cũng là biến thành A-ca-a-ca thanh âm của rồi. Ta không được, ôm A-di, ta không nhịn được, ta một phen ngồi xuống kéo qua ôm A-di eo nhỏ, khiến cho ôm A-di thuận thế rơi xuống trong lòng của ta. Lúc này ta liền đem của ta ma thủ dò vào ôm A-di trong áo khoác trắng, khoác lên này đối đầy đặn núi non thượng. Mặc dù có chút thố không kịp đề phòng, nhưng ôm A-di cũng không có ngăn cản của ta xâm phạm, ngược lại theo đuổi lấy ta tùy ý vuốt ve bộ ngực của nàng. Chẳng qua lại ta nghĩ muốn cùng tiến một bước thời điểm, ôm A-di cũng là để ở của ta bàn tay heo ăn mặn. Cho ngươi quá đem nghiện thì tốt rồi, ngươi còn thật sự a, đừng quên mẹ ngươi hoàng ở bên ngoài đâu rồi. Tha được lâu lắm chỉ sợ ngươi mẹ hội hoài nghi. Lúc này ta đã không quản được nhiều như vậy, muốn hoài nghi khiến cho nàng hoài nghi a, ta không nhịn được. Chờ một chút, đợi. Ngươi. Thật là. Nói xong, không chờ ôn A Di có điều phản ứng, ta liền trước một bước tại bái quần của nàng rồi. Vuốt ôn A Di tất chân đùi, tim trật sợi thủy tinh, quả thực không nên quá sản, xúc cảm căn bản không phản đối. Nhưng mà ta không chút nào bởi vậy làm dừng lại, mà là theo ôn A Di bẹn đùi bộ thẳng vào mà lên, mò tới ôn A Di đáy quần nơi riêng tư bên trong. Cũng thế canh giữ ở khu nội trú kiểm nghiệm phòng phía ngoài mẹ, chờ thời gian có chút quá lâu, liền bắt đầu có chút không nhịn được lên. Như thế nào còn chưa khỏe a, có cần lâu như vậy sao? Ôi chao, y tá, ta tưởng xin hỏi một chút.